loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 94, Hiệp ước Du Thục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Ở tập vừa rồi thì đã có một cuộc hội nghị để thắt chặt tình giao hảo giữa Tây Thục và Nam Hải Minh, cũng như là Nam Châu Nam Hải cùng với người Hải Việt vân vân. Và cùng với đó thì kế phản gián của Giả Chu cũng đã được thực hiện thành công. Con trai của Hoắc Phục đã được Thượng Quan Yến đưa về Tây Thục, và sứ giả của Du Châu Vương cũng đã vào Tây Thục rồi. Không biết rằng kế phản gián này có thành công hay không, và Thượng Thư bên kia sẽ ứng đối như thế nào đây? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 931. Hoắc Phục muốn phản. Quan Chi Chu ngồi trong dịch quán, nghe cái tên lạ Hoắc, Diêm Phích khẽ nhíu mày. Dạ đúng, hôm nay thuộc hạ đi dạo phố, ghé qua mấy hiệu thuốc thì thấy hắn ta hình như đang cãi cọ với Thục Dương. Một thuộc hạ của Thiết Hình Đài vừa về dịch quán trân trọng bẩm báo. Cởi cổ chuyện gì? Nghe loáng thoáng là muốn làm tướng lĩnh quân đội, nhưng mà người này trước kia là đích tử của hoàng gia ở Khắc Châu. Từ khi Khắc Châu đổi chủ, hoàng gia tan đàn xẻ nghé. Hơn nữa, Hoàng Đạo Sung đời trước nghe nói là người của Lương Dương. Thằng nhớ tranh từ bố y dám dùng mới lạ. Diêm Phích cười khẩy. Cái kiểu cách dùng tướng của Tây Thục ta cũng nghe phong phanh rồi, nuôi ra được không ít tướng giỏi. Cái gã Hoàng Chi Chu này thì cử đổ đầu cả hai kỳ mà đến chức quan mọn cũng chẳng có, đúng là tức cười. Chuyện này cứ tạm thời ghi lại đó, đợi gì nổi thành ta sẽ đích thân bẩm báo với quân sư. Diêm Phích thở ra một hơi. Nán lại thành đô thêm vài ngày có lợi chứ chẳng có hại, biết đâu lại mồi móc được tin tức gì hay ho, đến lúc về nội thành cũng có cái để báo cáo. À phải rồi, còn chuyện gì khác không? Bẩm đầu lĩnh, cái tên tôn thống lĩnh của Tây Thục cứ bám riết để bọn thuộc hạ, chúng tôi cũng không tiện đi xa. Nhưng mà hình như thuộc hạ nghe được loáng thoáng thành đô dạo này có một công tử người Bắc mới đến, đang tìm mấy cô hát tuồng, mấy cô hoa nương hát tuồng qua mã. Tuồng qua mã, người phương Bắc? Chính xác, thuộc hạ cũng thấy lạ. Diêm Phích gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Người Thục tuy không bài ngoại, nhưng ai cũng biết Tây Thục làm gì có thế gia vọng tộc. Vậy cái gã công tử phương Bắc này từ đâu ra? Hay là thương nhân? Ta cũng không rõ. Diêm Phích lắc đầu. Nghĩ cách điều tra cho kỹ càng nào. Đến lúc đến đây quân sư đã dặn rồi, bất cứ manh mối đáng ngờ nào cũng đừng bỏ qua. Có thể tra là phải tra. Đầu lĩnh cứ yên tâm. Còn nữa, nhớ kỹ cho ta, cái gã Hoàng Chi Chu kia tạm thời đừng động vào, tránh gây nghi ngờ. Diêm Phích ngẩng đầu, nheo mắt lại. Xem ra Tây Thục này cũng chẳng phải là một khối sắt đá. Mấy ngày nay đúng là cơ hội trời ban. Dù nghĩ ra cách gì, chúng ta cũng phải moi thêm được chút tin tức mới được. Mới có ba ngày ngắn ngủi, phái đoàn sứ thần Bắc Du đã vội vã xin cáo từ trời Thục. Chẳng thèm tiễn đưa lấy một câu, từ một đứng ngoài vương cung, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Tôn Quân, bọn chúng đã đi thăm dò phủ đệ của Quách Dinh chưa? Tôn Hưng vừa đi tới, cười toe toét. Theo như lời quân sư dặn, tôi đã cố ý nới lỏng dòng dây canh phòng. Chủ công cứ yên tâm, bọn chúng đã thăm dò một lần rồi. Sau khi kinh hãi, hôm sau lại mò tới thăm dò thêm lần nữa. Cái gã sứ quan Bắc Du này cũng coi như là kẻ thông minh. Bất cứ chuyện gì làm đến hai lần cơ bản là có thể khẳng định chắc chắn rồi. Tiếp theo đây, chúng ta cứ ở đây, chờ xem cái kết cục của tình quắc phục kia thôi. Giang Long, kế này của tiên sinh lập được đại công rồi. Phải thành công phản sát quắc phục, có được tin tức xác thực về cái chết của hắn mới tính là đại công cáo thành. Trên đường trải khỏi đất thục, Diêm Phích vừa thúc ngựa, mặt mày tràn đầy vẻ kinh hoàng. Về cái tin tức công tử người phương Bắc kia, lần đầu nghe được, hắn còn chưa tin hắn. Nhưng lần thứ hai, đích thân hắn đi thăm dò, tuyệt đối không thể nhìn lầm được. Cái gã công tử người phương Bắc kia lại chính là con trai của Hắc Phục. Hắn biết rõ, con trai của Hắc Phục trước đó ở Đồng Thành, rõ ràng đã chết rồi. Có thể nói là đã dùng kế mang thiên quá hải, giả chết để đánh lừa thiên hạ. Người thật thì đã trà trộn vào thành đô Tây Thục. Hoặc phục muốn phản rồi, Diêm Phích mặt mày tái mét. Ta nhớ ra rồi, trước đó quân sư vẫn luôn hỏi han về chuyện của Quắc Dinh. Quân sư quả là bậc đại trí, chắc hẳn đã sớm nhìn ra manh mối rồi. Diêm đầu lĩnh, có khi nào con trai Quắc gia là cãi nhau với Quắc tướng quân, tự ý bỏ nhà vào thục không? Người ngu ngốc vừa thôi, Diêm Phích tức giận chửi một câu. Quắc Phục vốn đã mất một đứa con trai rồi, đứa con trai còn sót lại này hắn ta đương nhiên yêu thương vô cùng, sao có thể mặc kệ nó bỏ nhà ra đi. Hơn nữa với cái bản tính của Quắc Dinh kia, một kẻ vô dụng căn bản không có cái gan lớn đến vậy. Quắc Phục muốn phản, Diêm Phích lặp lại lần thứ hai. Dùng cái giả chết tới bảo toàn con cái trước, đợi tìm được cơ hội thích hợp, người cứ chờ xem, hắn ta cũng sẽ lập tức chạy tới Tây Thục thôi. Chuyện này đối với Bắc Du chúng ta mà nói, xử lý không khéo sẽ là đại quả ngập đầu. Đừng quên rằng Quắc Phục trước kia vốn là cái giống người phương Nam đáng chết. Lúc này đã ra khỏi vũ quan, sắc mặt Diêm Phích càng thêm âm trầm đáng sợ. Bọn ta phải ngày đêm không nghỉ, liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất, tranh thủ sớm ngày đem tin tức tình báo này về Trường Dương. Phía Nam Đồng Thành, bờ sông Kỷ Giang dài hơn 300 dặm, Hoắc Phục khoác trên mình bộ ngân giáp, đứng giữa gió lộng, cả người già đi trông thấy. Hai đứa con trai cả đời này đều chết một cách khó hiểu, hiện giờ hương hỏa nhà họ Hoắc hình như sắp tàn lụi đến nơi rồi. Điều tra ra chưa? Phía sau Hoắc Phục, một già tướng tiến lại gần, ngập ngừng lắc đầu. Ngài công tử mất, chuyện là quá nhiều, bọn thám tử Tây Thục kia thủ đoạn quá tàn độc, không để lại bất cứ dấu vết nào. Hoắc Phục nghe vậy thì im lặng, ngẩng mắt nhìn về phía xa. Đội thủy quân Bắc Du đang thao luyện trong ánh ban mai. Cuối cùng, hắn cũng ngồi lên được cái vị trí này, nhưng bây giờ lại chẳng thấy nào vui vẻ nổi. Con trai tuy bất tài, nhưng dù sao cũng là máu mủ của hắn. À, phải rồi chủ tử, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Dạo gần đây, xung quanh chủ tử xuất hiện thêm không ít người của Thiết Hình Đài. Ta mới nhậm chức thủy sư đồ đốc, bọn họ không yên tâm cũng là lẽ thường. Người không thấy đó sao? Cái xưởng đóng tàu lớn như thế này, ngoài 500 thân vệ, ta căn bản không có thêm một cái hổ phù nào khác. Muốn dù Châu Dương thật sự tin tưởng ta, chỉ có thể lập được một đại công mới có thể xua tan được những nghi ngờ của bọn chúng. Hoắc Phục thở dài. Ngày mai, ngươi về Quắc gia một chuyến, hỏi thăm tứ đệ của ta bên đó, có thể nhận được một đứa con trai được không? Cả đời này, hai đứa con trai duy nhất lại chết một cách khó hiểu như vậy. Ngươi cứ làm việc đi. Hoắc Phục một mình bước xuống lầu cát, nhìn đám người ngựa đang hăng say thao luyện trước mặt, cùng với hàng ngàn thợ thuyền nối đuôi nhau ra vào. Nhất thời, trong lòng hắn lại dâng lên một luồng khí phách hào hùng. Tuy rằng mất con, nhưng sau này hắn sẽ huấn luyện ra một đội thủy quân, thừa cơ đóng xong chiến thuyền nam hạ đánh Thục. Bọn Thục chết tiệt kia đã giết con trai của hắn, đợi đến khi vượt sông tiến vào đất Thục, nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ thủy quân Tây Thục. Sau 7-8 ngày trời ròng rã, phái đoàn sứ thần vào Thục cuối cùng cũng đã trở về Trường Dương, không hề dừng chân nghỉ ngơi. Diêm Phích mặt mày hớt hải, chạy thẳng một mạch về phía hoàng cung. Những tình báo thu thập được ở Tây Thục quá mức kinh người, nếu chậm trễ biết đâu sẽ gây ra đại họa ngập trời. Quân sư ở đâu? Ở thiên điện, đang cùng chú công bàn bạc quân cơ. Diêm Phích nghiến răng, ôm chặt tập hồ sơ tình báo trong tay, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Chương 932, định sẵn phải lừa lọc nhau. Bẩm chủ công, quân sư. Diêm Phích thi lễ xong, vội vã mở lời. Lần này vào đất Thục, thuộc hạ có hai tên tình báo vô cùng quan trọng. Nghe vậy, Thường Tứ Lan và Thường Thắng đều dừng động tác, hướng mắt về phía Diêm Phích. Nói đi. Tên thứ nhất, Diêm Phích hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh giọng nói đang run rẩy. Con trai của Quách Phục, Quách Dinh vẫn còn sống và đã xuất hiện ở thành đô. Chỉ một câu nói đó, sắc mặt của Thường Tứ Lan và Thường Thắng đã lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Người phát hiện ra bằng cách nào? Thường Thắng nhíu mày. Hay là người thuộc dẫn người đi xem tận mắt? Diêm Phích lắc đầu. Không phải, phải tốn không ít công sức mới điều tra ra được. Nếu không phải tên công tử nhà họ Quách kia háo sắc đều đi xem trò qua mã hí, thì thuộc hạ cũng chẳng thể nào phát hiện ra. Diêm Phích kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách chi tiết. Người chắc chắn người mình nhìn thấy đâu là Quách Dinh chứ? Quân sư yên tâm, không chỉ một mình thuộc hạ mà còn có 4-5 người tùy tùng đi cùng cũng tận mắt chứng kiến. Không lẽ tất cả chúng tôi đều qua mắt cả sao? Thường Tứ Lan mặt không đổi sắc ngồi xuống ghế. Thường Thắng xoa xoa thái dương, vẻ mặt cũng trở nên bất an. Trước đây về cái chết của con trai Quách Phục, ta vẫn luôn có chút nghi ngờ, không ngừng phái người đi điều tra. Nếu ta nhớ không nhầm, vào thời điểm đó còn có một phong thư mật kỳ lạ nữa. Thường Thắng, mật thư gì? Đừng lo, vẫn bình an. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là thư Quách Dinh báo bình an nhờ thám tử người thuộc gửi cho Quách Phục, nhưng lại bị Thiết Hình Đài của chúng ta chặn lại giữa đường. Nếu phong thư đó thật sự là do Quách Dinh viết, vậy chẳng phải do Quách Dinh đã sớm thông đồng với người thuộc rồi sao? Quách Dinh, con trai Quách Phục, Thường Thắng chua xót nhắm mắt. Hơn nữa, Quách Dinh là vốn nổi tiếng là một tên công tử bột, chẳng có chút kiến thức hay bản lĩnh gì. Sao hắn dám một mình đầu quân cho thuộc chứ? Đến thành đô rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến trò qua mã hí. Người như vậy chẳng có chút khí phách nào. Thường Tứ Lan cau mày. Là ý của Quách Phục. Thường Thắng không đáp lời, nhưng vẻ mặt hắn gần như đã ngầm thừa nhận. Khoảng thời gian này, cái chết của Hoắc Vinh quá đáng ngờ. Hắn vẫn luôn âm thầm điều tra, không ngờ lại đoán đúng sự thật. 20 mấy năm trước, Quách Phục đã mất một đứa con trai ở Tường Giang. Bây giờ chỉ còn lại Quách Dinh là con trai duy nhất, là người mà hắn coi trọng nhất trên đời. Quách Dinh giả chết, sau đó được đưa đến thành đô. Không chỉ giành được sự tin tưởng của Thục Dương Từ Bố Y, mà còn cắt đứt được mọi đường lui cho bản thân. Ta thật sự không hiểu nổi. So với Tây Thục, rõ ràng Bắc Chu bọn ta mới là lựa chọn phù hợp nhất với hắn chứ. Thường Thắng gật đầu, giọng nói tràn đầy vẻ khó hiểu. Chủ công, quân sư, hay là thuộc hạ lập tức dẫn người đến bến thuyền bắt Quách Phục lại? Diêm Phích giận dữ đề nghị. Không vội, Thường Thắng khoát tay. Cho ta 3 ngày. Trước khi qua đời, lão sư ta luôn dặn dò ta phải cẩn thận với độc ưng và quân sư què. Trong chuyện này ta càng phải cẩn trọng hơn. Nhưng bến thuyền bên kia, bất kể cuối cùng tình hình thế nào, vẫn phải phái 1.000 Thiết Hình Đài mai phục ở trấn nhỏ gần đó. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để Quách Phục phát hiện ra. Diêm Phích, chuyện này giao cho ngươi. Quân sự cứ yên tâm. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn Thường Tứ Lan một cái, sau đó chậm rãi bình tĩnh là vẻ kinh ngạc trên mặt. Diêm Phích, nói chuyện thứ hai đi, có phải là tin tốt lành không? Đúng là đại hỷ sự. Nói, sau khi vào thành đô, thuộc hạ phát hiện ra một người có thể lôi kéo vào Bắc Du của chúng ta. Người này từng học ở tướng quan đường thành đô, đối với phủ trị, binh chính, dân chính của Tây Thục, thậm chí có những tật xấu của các tướng thục đều vô cùng thông thuộc. Diêm Phích, người Tây Thục vốn rất khó chiêu dụ, chuyện này người chắc chắn chứ? Khả năng là chắc chắn. Diêm Phích vẻ mặt nghiêm túc. Chủ công, quân sư, hai vị còn nhớ Hoàng Đạo Sung ở các châu trước đây chứ? Đương nhiên là nhớ, cũng coi như là bạn, một nhân tài hiếm có đó. Thường Tứ Lan gật đầu. Người mà thuộc hạ nói đến chính là con trai đích tôn của Hoàng Đạo Sung. Trước đây quan hệ với Hoàng Đạo Sung và Tây Thục có chút dấu hiệu rạn nứt. Người con trai này liền đến thành đô làm con tin cho người thuộc. Hắn tên là Hoàng Chi Chu, năm ngoái thì ở tướng quan đường thành đô cả dàn lẫn võ đều đứng đầu bảng, nhưng dù vậy Từ Bố Y vẫn không chịu ban cho hắn chức quan nào. Vì chuyện này Hoàng Chi Chu đã vô cùng bất mãn. Hoàng Đạo Sung là người của Lương Dương, Tây Thục căm ghét Lương Dương, không dùng hắn cũng là chuyện bình thường. Thường Thắng trầm ngắm một lát. Hoàng Đạo Sung vừa chết, người con trai này chẳng khác nào con rơi con rớt. Cho dù là người của Lương Dương, chắc cũng chẳng ai đói hoài đến hắn. Nói rồi, Thường Thắng ngẩng đầu, nhìn chú công nhà mình, ánh mắt lộ vẻ do dự. Chủ công thấy thế nào? Thường Tứ Lan khựng lại một chút, vốn định từ chối, nhưng trong nhảy mắt, lại nghĩ đến lão Trọng Đức. Thường Thắng, loại chuyện này sau này ngươi hoàn toàn quyền quyết định. Ngươi là quân sư Bắc Du, ta đương nhiên tin tưởng. Đa tạ chủ công. Thường Thắng gật đầu. Hai tin tình báo mà Diêm Phích mang về có thể nói là vô cùng giá trị. Đặc biệt là chuyện con trai nhà họ Hoắc, nếu không bị phát hiện sớm, e rằng sẽ gây ra đại họa. Chuyện của Hoàng Chi Chung vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ chuẩn bị. Nhưng chuyện của Hoắc Phục thì không thể chậm trễ được. Nếu để đến khi hắn đã gây dựng được lòng quân rồi mới trị tội bắt giam, e rằng sẽ làm dao động sĩ khí. 3 ngày sau ta sẽ báo cáo lại với chủ công. Diêm Phích, lần này ngươi lập được đại công, kể từ hôm nay ngươi sẽ được thăng làm thống lĩnh Thiết Hình Đài của 4 châu Hà Bắc. Nhớ kỹ, mục đích xây dựng Thiết Hình Đài chính là lấy tình báo làm đầu. Ta nhớ rằng cha kiều tổ của Tây Thục từng có một câu nói: quân sư hình như là nguyện làm tai mắt cho chủ công. Ây, đúng vậy. Thường Thắng thở dài. Tuy là kẻ địch, nhưng sự trung dũng này rất đáng để chúng ta học hỏi. Diêm Phích, người lùi xuống đi. Không lâu sau, trong thiên điện rộng lớn chỉ còn lại 2 anh em họ Thường. Chủ công. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng nói mang theo một nỗi chua xót. Chuyện của Hoắc Phục chắc chắn có âm mưu của Tây Thục ở trong đó. Thậm chí, rất có thể là một chiêu dương mưu ép chết Hoắc Phục. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu đã điều tra ra được manh mối, Hoắc Phục chắc chắn phải chết. Nếu không, chủ công không yên tâm, Bắc Du cũng không yên lòng. Hơn nữa, ta còn lo lắng con trai Hoắc Phục ở Tây Thục sau này nếu bị lợi dụng để uy hiếp, Hoắc Phục rất có khả năng sẽ phản bội lại chúng ta. Thường Tứ Lang im lặng nhắm mắt. Mặc dù ta vất vả lắm mới có được một viên danh tướng thủy quân, nhưng xem ra e là không giữ được nữa rồi. Hoắc Phục vừa chết, tiến độ huấn luyện thủy quân ít nhất cũng phải chậm lại 1-2 năm. Thường Thắng cứ đi điều tra đi, nếu thật sự có vấn đề thì cứ làm theo ý ngươi. Thường Thắng gật đầu. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc không được phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Chủ công cũng biết Từ Bố Y là một người giỏi tạo ra kỳ tích. Thường Tứ Lang mặt mày ủ rũ, bất đắc dĩ cười khổ. Về chuyện này ta đã sớm nhận ra rồi. Trước đây ta thậm chí còn từng nghĩ sau này ngàn vạn lần đừng có mà đánh lộn với cái thằng nhãi rành đó. Nhưng thời thế thế thời, ông trời lại chẳng chịu lòng người. Ta và hắn đều đã đi đến bước đường này. Nếu mọi chuyện có thể giải quyết đơn giản thì chi bằng cứ thi nhau tè gió, ai tè xa hơn thì người đó làm hoàng đế cho xong. Đáng tiếc chuyện đó là không thể. Tổ tiên không đồng ý, đám hậu bối nhập ngũ không đồng ý, mấy đại gia tộc ở 20 mấy châu Bắc Du này cũng sẽ không đồng ý. Định sẵn phải bắt đầu lừa lọc nhau, dùng dao mài, dao cùng cứa da thịt, rồi sau đó toàn diện khai chiến, chém giết nhau đến chết mới thôi chứ. Chương 933. Nỏ Liên Châu hạng nặng. Sáng sớm tinh mơ, Từ Mục đã rời khỏi vương cung. Về phần Vi Xuân ở quận Bạch Lộ, hôm qua đã về thành đô, còn phái người đánh báo là có chuyện muốn bàn bạc. Từ Mục hiểu rõ, chắc chắn là liên quan đến đại thuyền. Theo dự tính của Từ Mục, nếu thật sự chế tạo được đại thuyền, không chỉ có thể dùng để phòng thủ dọc Tương Giang, mà sau này còn có thể dùng để đi biển xa khơi. Đối với chuyện này, hắn vẫn luôn để tâm. Ám đường ở thành đô, cách vương cung không xa, trước kia cũng giao cho Vi Xuân quản lý. Ám đường phụ trách, dùng cách nói thời nay, chính là chế tạo mấy món đồ cơ học mới lạ, tỉ như Mộc Loan, chính là sau khi thương lượng với Vi Xuân, Vi Xuân đã nghĩ cách chế tạo ra. Bái kiến chủ công. Vừa bước vào ám đường, Vi Xuân đã vội vàng nghênh đón, trên mặt còn lộ vẻ tái nhợt. Từ Mục cũng hiểu rõ, từ xưởng đóng tàu ở quận Bạch Lộ đến ám đường thành đô, phải đồng thời phụ trách 2 nơi. Vi Xuân chắc chắn rất vất vả, nhưng chẳng còn cách nào, cả Tây Thục này không có người thứ hai nào có thể hiểu được ý tưởng của hắn như Vi Xuân. Chú ý thân thể, lát nữa xong việc, đến chỗ Trần Thần Y một chuyến, bảo ông ấy bắt mạch cho ngươi. Tuân lệnh chủ công. Lúc này Vi Xuân tỏ ra vô cùng vui mừng, dường như đã giải quyết được khó khăn về thuyền lớn. Vi Xuân, ngươi vội vã về thành đô, chắc chắn là có diệu kế rồi. Đương nhiên rồi, Vi Xuân cười nói, ngồi xuống, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười không giấu giếm. Trước đó đã bàn bạc với chủ công muốn chế tạo một chiếc thuyền lớn, nhưng khổ nổi sóng to gió lớn, thuyền lớn lại quá cao, rất dễ bị lật. Nhưng có một cách có thể giữ cho thân thuyền vững vàng không bị lật. Cách gì? Cách này nằm ở sóng thuyền. Thần dự định sẽ gia cố sóng thuyền làm thành 2 lớp, cho thuyền ăn nước sâu hơn một chút. Như vậy có thể giúp thuyền lớn tăng thêm độ ổn định, không dễ bị sóng đánh lắc lư. Ở hai bên thân thuyền lại thêm hai khoang chứa nước lớn giữ cân bằng. Thần đã tính toán rồi, như vậy thì thuyền 5 tầng mà chú công nói chắc là khả thi. Ở quận Bạch Lộ, hai người thương lượng mới chỉ là thuyền 4 tầng, nhưng bây giờ Vi Xuân lại nói thuyền 5 tầng cũng không thành vấn đề. Trong lòng Từ Mục vô cùng kích động, hắn thầm cảm thấy may mắn vì quyết định năm đó đã không trút giận lên Vi gia mà giữ lại Vi Xuân. Vi Xuân, người đúng là thiên tài mà. Chủ công quá khen, thật ra mà nói là ý tưởng trong đầu chủ công đã cho thần không ít gợi ý hay. Dù thế nào đi nữa, đến ngày thuyền lớn hoàn thành, người chắc chắn là người lập công đầu. Đối với nhân tài như Vi Xuân, Từ Mục hiểu rõ, nhất định phải nắm chắc trong tay. Ngoài ra, nỏ liên châu hạng nặng mà trước đó thần và chủ công đã nói cũng đã chế tạo ra một cây thử nghiệm. Trước khi mới vào thục, vì địa thế thục châu nhiều núi, để giành chiến thắng, hắn chỉ có thể thương lượng với Trần Đà Thiết, gặp trúc chế tạo ra một lô nỏ liên châu. Nhưng trên thực tế, tầm bắn của nỏ liên châu không xa, trong thủy chiến và trên bình nguyên còn kém xa cung dài. Vi Xuân, bắn được mấy mũi tên? 3 mũi, nhiều hơn nữa thì bất lợi cho tầm bắn. Nhưng chủ công yên tâm, lần này nỏ liên châu hạng nặng tuy tầm bắn xa vẫn không bằng cung tên, nhưng ta đã cải tiến, khoảng cách sẽ xa hơn một chút. Chủ công nghĩ xem, loại nỏ liên châu này nếu tẩm dầu quá, đến khi giao chiến trên sông dùng đến, quy lực chắc chắn sẽ phi thường. Nhưng phải nói rõ với chủ công trước, để cải tiến tầm bắn, lượng sắt đá tiêu hao ít nhất cũng phải hơn 40 cân. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống. Theo tính toán của hắn, sắt đá các loại phải ưu tiên chế tạo trọng kỵ binh trước. Nỏ liên châu hạng nặng hơn 40 cân vượt quá dự kiến của hắn. Chỉ riêng phương diện này tạm thời không có cách nào phổ biến rộng rãi được. Vi Xuân, cứ thử xem sao. Rất nhanh, nỏ liên châu hạng nặng 3 mũi tên được chất lên xe ngựa, kéo đến khu rừng vắng vẻ ngoài thành. Chuyện cơ mật quân sự như thế này, Giả Chu đương nhiên phải đánh xem. Thậm chí, ngay cả Tường Hổ vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, cứ tưởng là sắp vào núi săn trộm, cũng vội vàng chạy tới. Khi xưa chủ công vào thục, nhờ vào quy lực của nỏ liên châu mà giành được tiên cơ, nay Vi Xuân lại chế tạo ra nỏ hạng nặng, ta đây cũng có chút mong chờ rồi. Giả Chu cười nói, ý tưởng trong đầu chủ công thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này cũng khó ai sánh bằng. Người da đen, người da đen. Văn Long lại khen ta rồi. Từ Mục ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, ra lệnh cho binh sĩ đi theo. Khiêng nỏ hạng nặng xuống từ xe ngựa, không đặt theo tầm bắn của nỏ liên châu trước đây, mà theo ý của Vi Xuân, lùi về phía sau gấp đôi khoảng cách. Chủ công, cần 5 người một tổ. Từ Mục gật đầu, nỏ hạng nặng bình thường đều cần 3 người một tổ, 1 người lắp tên, 2 người kéo dây. Đương nhiên, yêu nghiệt như Tư Hổ có thể bỏ qua. Vi Xuân, bắt đầu. Thân hình gầy gò của Vi Xuân bước lên phía trước vững vàng, tự mình điều chỉnh một hồi, mới để binh sĩ bắt đầu thao tác nỏ, nhắm về phía bìa phía trước. Bắn! Theo tiếng hô của Vi Xuân, trong nháy mắt, nỏ liên châu hạng nặng nhanh chóng bắn ra 3 mũi tên nặng xuyên về phía trước. Bìa gỗ phía trước chỉ trúng 1 mũi, 2 mũi còn lại cách nhau chưa đến 3-4 bước chân. Đối với thành tích này, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Loại nỏ hạng nặng này vốn chỉ không chú trọng độ chuẩn xác mà là uy lực. Mũi tên cắm vào thân cây kia rõ ràng là ngập sâu 3 phần, mơ hồ như muốn xuyên thủng ra ngoài. Đương nhiên khuyết điểm cũng có, bị hạn chế về phương hướng. Sau khi bắn hết 3 mũi tên liên tiếp, cần phải chuyển hướng mới có thể nhắm vào mục tiêu tiếp theo. Vi Xuân, rất tốt. Từ Mục khích lệ. Nhờ cách chế tạo nỏ liên châu của chủ công, thần mới có được những suy nghĩ này. Chỉ tiếc là lượng sắt đá tiêu hao quá nhiều. Thần dự định trước tiên chế tạo ra 50 khung dùng cho thuyền lớn, để lúc đó tẩm dầu quá bắn ra mũi tên, bất kể là khoảng cách hay quy lực đều sẽ lợi hại hơn nỏ sàn hạng nặng thông thường không ít. Thủy chiến trên sông, bất kể là địch hay ta, thứ đáng sợ nhất đều là hỏa công. Dù sao hỏa công một khí thành, trên mặt sông rộng lớn căn bản không thể trốn thoát. Thuyền lửa xung phong bình thường đã có phần lạc hậu rồi. Từ Mục vẫn luôn suy nghĩ những cách tạo lửa mới khác. Loại nỏ liên châu hạng nặng này có thể bắn xa, lại có uy lực không tệ, có lẽ là một lựa chọn tốt. Chỉ tiếc là giá thành chế tạo quá đắt đỏ. À phải rồi chủ công, muốn chế tạo nỏ liên châu hạng nặng còn cần phải đến xưởng rèn một chuyến. Sao vậy? Vi Xuân mặt mày khổ sở. Trần chủ xưởng khó nói chuyện lắm, ghét nhất là mấy loại bản vẽ khó chế tạo này. Lần trước thần đến liều mạng uống hết nửa giò rượu, ông ấy mới coi như đồng ý. Vi Xuân, thân thể người ta biết rõ, sau này đừng nên uống rượu nhiều, nghe lời Trần thần y, điều dưỡng thân thể cho tốt. Đại nghiệp Tây Thục của ta không thể thiếu ngươi được. Nghe được nửa câu sau, sắc mặt Vi Xuân kích động, vành mắt đỏ hoe gật đầu. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, chủ công trước mắt, ơn tri ngộ và tín nhiệm như vậy đủ để hắn dốc hết sức lực. Mấy ngày này ta rảnh rỗi sẽ lại đến tìm ngươi. Trong đầu ta còn có một vài ý tưởng muốn nói với ngươi. Đổi thành người khác căn bản nghe không hiểu, thuật có chuyên môn, cho dù là giả chu cũng chỉ là hiểu biết sơ sài. Duy chỉ có Vị Xuân, vị danh tượng sư này, mới có thể đem ý tưởng trong đầu hắn lý giải thấu triệt, rồi từ từ thực hiện chế tạo. Cho nên trong lòng Từ Mục, tầm quan trọng của Vi Xuân không hề thua kém Sài Tông, Sùng Nghĩa những người này. Chương 934: Ba lão già thất thập cổ lai hy. Xưởng rèn lão Trần nằm ở phía nam thành đô, gần một con sông lớn. Khi mới đặt chân đến đất Thục, Từ Mục đã tính đến chuyện chế tạo vũ khí, nên mới có sự sắp xếp này. Lúc này bên bờ sông, lò cao của xưởng rèn ngày đêm không ngừng nghỉ, miệt mài đốt khí giới dưới dòng nước tuyết tàn xiết chảy. Trận thủy chiến trước, dù thắng lợi nhưng thiệt hại không nhỏ, rất nhiều giáp trụ chìm xuống sông. Dù đã phái thủy quỷ đi vớt, nhưng do kỹ thuật còn hạn chế, chẳng thu hồi được bao nhiêu. Xách theo hai vò rượu, Tập lại vẻ mặt tươi cười, sau đó Từ Mục mới yên tâm dẫn Tư Hổ bước vào xưởng rèn. Từ xa ngẩng đầu lên, Từ Mục đã thấy ngay bóng dáng Từ Kiều đang mải mê liếm đôi đũa. Từ Kiều cũng thấy hắn, kêu lên một tiếng quái dị, lập tức cong mông chạy thục mạng về phía cửa sau xưởng rèn. Từ Mục im lặng một hồi, đành tiếp tục bước tới. Ba lão già đang ngồi xếp bằng trên lầu gác của xưởng rèn, uống rượu say sưa, dù biết hắn đến cũng chẳng buồn quay đầu lại. Các cha, Trần thở rèn ngoái ngoái tay. Ta đến thăm các cha đây. Từ Mục nghiến răng, đặt hai vò rượu xuống, ngồi vào chỗ trống. Tư Hổ bên cạnh đã sốt sắng vồ lấy bát bánh hấp, rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Thằng hổ ngốc này hết bị cột, rồi lại giở trò tranh ăn hả? Và các Phạm ngoảnh đầu lầm bầm chửi rủa. Từ Mục vừa định cười xòa cho qua. Cười cái đầu nhà ngươi! Và các Phạm vẫn cào nhau, quay mặt đi. Nhìn ngươi kìa, hoài phong lắm liệt, ra ngoài đánh trận đi biển biệt cả năm trời, đánh xong về rồi ngươi ghé thăm được mấy lần? Có được ba lần không? Dạo gần đây bận nhiều việc quá. Làm biến nấu lý với ngươi coi như nuôi báo cô, chi bằng ngươi với thằng hổ ngốc chỉ gấp thành đôi ra rạp xiếc diễn trò hề còn hơn. Thế thì còn gì bằng, diễn hề cũng có bạc đó. Cầm mồm cho ta! Và các Phạm tức nghẹn ho sù sù. Từ Mục vội vàng vỗ lưng cho lão, lúc này mới chợt nhận ra không biết từ bao giờ và các Phạm trước mắt đã đầy nếp nhăn trên mặt, da thịt cũng trở nên nhăn nheo chảy xệ. Trần thở rèn bên cạnh, tóc mai đã điểm bạc, đôi mắt của lão tú tại cũng ngày càng trở nên đục ngầu. Cả Tây Thục này có người tiếp ước cũng có người già đi. Ví như xưởng rèn trước mắt, dù không có Trần thợ rèn, những người thợ học việc đến rồi đi phần lớn đều đã có thể tự mình đảm đương một phương. Ba vị gia trưởng trong nhà đã xế chiều tàn lụi. Từ Mục bất hiếu kính ba vị một chén, nâng chén rượu lên. Từ Mục một hơi cạn sạch, ngửa mặt lên lộ vẻ buồn bã nhàn nhạt không giấu nổi. Ngừng cơn ho, và các Phạm thở dài, đổi hắn giọng điệu từ trách mắng sang ôn hòa. Biệt người không dễ dàng gì, từng bước đi đến ngày hôm nay. Bây giờ con chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi. Nam Bắc đối nghịch, dằng co chẳng được mấy năm nữa đâu. Đó sẽ là bước cuối cùng để con tiến đánh đại nghiệp. Nói đi, muốn chế tạo thứ gì? Trần thợ rèn cũng quay đầu lại. Thừa dịp chưa chết, giúp được gì thì giúp cho. Chuyện này không vội, lát nữa sẽ đi bàn bạc với đám đồ đệ của cha. Từ Một dịu giọng. Nhưng mà ba vị đây phải nghe lời ta, rảnh rỗi thì chịu khó đến chỗ Trần thần y khám sức khỏe nhiều vào. ngờ sống đời cha, ai sống đời con, sâu trời cả rồi. Lão Tú Tài cười nói, chỉ là nụ cười này rõ ràng mang theo một nỗi mất mát. Đứa con trai Lý Phá Sơn ngoan ngoãn của ông vẫn chưa về Trung Nguyên. Việc nước việc nhà, hai cha con đã gần 10 năm chưa gặp mặt. Nghe nói ngươi định đi Tây Vực hả? Và các phạm nhón lấy một hạt lạc trang bỏ vào miệng, động tác nhai cũng chậm hơn trước rất nhiều. Có ý định đó. Ta nghĩ rồi, đã lúc đó ta sẽ đi cùng. Và các phạm nói tiếp. Chân ông đã cà nhắc rồi, đường xá xa xôi thế này, hay là cứ ở lại thành đô? Ta có việc phải đi một chuyến. Việc gì? Có một cố nhân trước khi lâm chung muốn gặp mặt một lần. Từ một cạn lời, rõ ràng là lời thoái thác. Hắn sợ Gia Cát Phạm đi một chuyến, cái thân già này không khéo là chẳng quay về được. Cứ để lão đi. Trần Thở Trẹn nói ngắn gọn. Từ một ngập ngừng nhìn Gia Cát Phạm. Lão thật sự muốn đi sao? Lão tử Ngọc Diện Tiểu Lan Quân năm xưa ở Tây Vực, đám cô nương mắt xanh mũi lỏ kia cứ thì nhau xúm lại quanh ta. Đi Tây Vực rồi, biết đâu ta còn giúp được ngươi chút chuyện. Từ một im lặng, thấy thân thể Gia Cát què như vậy, hắn vốn không muốn đồng ý, nhưng mơ hồ hắn dường như hiểu ra đây chẳng khác nào một tâm nguyện của Gia Cát què. Đi đi, cha con đồng lòng đánh giặc hăng say. Ta đã già cả xương cốt triệu trả rồi, con còn mong ta dùng kiếm giúp người đánh lộn hả? Ta không quý đó. Đợi Kiều Nhi lớn lên, người mau chóng thoái vị đi. Thằng cháu đích tôn này của ta lanh lợi hơn ngươi nhiều. Ta khinh con trai à, bao giờ thiên hạ thái bình? Chửi xong, Gia Cát Phạm bỗng nhiên lên tiếng. Ta cũng không biết nữa. Trước kia còn nói đợi thiên hạ thái bình sẽ dẫn người đi khắp thiên hạ tam thập châu, đi đây đi đó ngắm cảnh. Ngươi làm tổng đà chủ này cũng chán phèo, chỉ biết đánh nhau, đánh nhau. Và các què cầm chén rượu lên, nhưng bị Từ Mục dùng tay ngăn lại, từ từ ấn xuống. Sẽ có cơ hội thôi, ông cứ giữ gìn sức khỏe là được. Sau này, bà dị mỗi tháng chỉ được uống 5 lần thôi. Nếu uống nhiều hơn, ta sẽ không cho rượu nữa đâu. Và các què cười ha hả. Cũng may, chẳng bao lâu nữa, ta theo ngươi đi Tây Vực rồi. Đi Tây Vực về rồi, cũng không được uống nhiều. Và các què cười mà không đáp lời, ánh mắt có chút lấp lánh. Trần Thợ Rèn và Lão Tú Tài ngồi bên cạnh, lần này hiếm thấy không hề phản bác. Đừng quên đó, đợi ta đánh hạ Giang Sơn, còn đợi phong cho ba vị làm thái thượng gia gia gia gì đó. Ba ông già lại đồng loạt nở nụ cười. Hôm nay cứ cho ba vị uống thỏa thích, lát nữa ta sẽ bảo hỷ nương bọn họ làm cho các cha chút canh cá tươi. Nhớ lời ta đó, chịu khó đến chỗ Trần Thần Y qua lại nhiều dạo, hễ mà đau đầu nhức mỏi gì, người ta chăm cho mấy mũi là khỏi ngay. Thiên hạ người ta chen nhau dở đầu, mong được ngày ngày đến đó còn chẳng được. Ba vị thì hay rồi, chỉ biết có rượu với lười thôi. Chọc đầu thì đội mũ vào cho ấm, kẻo cảm lạnh. Lúc đứng dậy, Từ Mục lại giúp Gia Cát Phạm đội mũ nỉ lên. Còn không phải từ năm xưa người nắm, nó mới không mọc tóc được đó. Năm xưa ông còn suýt chút nữa đá chết ta đó thôi. Cái thằng bất hiếu này. Từ Mục cười cười, hắn phát hiện trêu chọc ba ông già quả thật là niềm vui. Hắn chỉ mong những ngày tháng như vậy có thể kéo dài mãi mãi. Thưa các cha, xin phép cáo lui trước. Cốc đây. Bước xuống lầu gác, lòng Từ Mục dâng lên một nỗi mất mát. Dù không phải cha ruột, nhưng ba vị trưởng bối này thực sự đã cùng hắn bôn ba ngược xuôi, cho hắn đủ loại giúp đỡ. Miệng thì luôn chê bai, nhưng thực tế lại luôn tìm cách giúp đỡ hắn. Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Từ Mục bước vào xưởng đúc khí giới của xưởng Rèn. Vốn dĩ định mang bản vẽ đến cho Trần Thợ Rèn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại không muốn ông già này quá lao tâm khổ tứ. Lý Lâm, một đại thợ rèn của xưởng Rèn, chẳng mấy chốc đã bước nhanh tới, vừa đi vừa lau mồ hôi trên mặt. Chủ công, có gì phân phó? Tìm mấy người cùng nhau bàn bạc một chút, ta có một thứ cần các người chế tạo. Chương 935, Tư Ngưu còn ta. Chẳng nán lại quá lâu, độ 4-5 ngày sau, Vì Xuân lại tức tốc lên đường về quận Bạch Lộ, tiếp tục đốc thúc việc đóng thuyền. Còn bên xưởng sắt, việc chế tạo nỏ liên hoàn hạng nặng cũng đã được đưa vào kế hoạch. Về giáp trụ kỵ binh hạng nặng, tính đến giờ, ngoài sau trước đó, cũng mới chỉ làm ra được 1.000 bộ. Không phải là chậm trễ tiến độ, mà là vì tốn quá nhiều tài nguyên. Kỵ binh hạng nhẹ thì còn dễ nói, chứ từ xưa đến nay, có thể nuôi nổi 1 vạn kỵ binh hạng nặng quả thực là những thế lực khổng lồ hiếm có. Chú công, sắp lên đường rồi. Từ một gật đầu, tiếp theo chính là cuộc gặp mặt với Thượng Tứ Lang. So với trước kia, hai người vốn là bạn cũ, lần này gặp nhau, gần như vì lợi ích riêng của mỗi bên mà ngồi xuống đàm phán. Không có hòa nương, cũng chẳng có trà, có bằng hữu. Chuyện đi Tây Vực ở thành đô này, tôi sẽ giúp chủ công lo liệu ổn thỏa. Giả chủ đứng bên cạnh, nghiêm túc nói. Hôm qua có tin báo về, ở Yên Châu, mấy thế gia lớn cấu kết với Nhu Nhiên cùng nhau nổi loạn rồi. Lần này chắc Du Châu Dương lại có việc bận rộn đây. Người Yên Châu cũng như Công Tôn Tổ năm xưa đều không muốn cả Yên Châu biến thành nơi nuôi ngựa cho Bắc Du, còn họ thì thành phường chăn ngựa. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Khác với Tây Thục ta, Tây Thục không có thế gia nào đứng ra dẫn đầu. Chỉ cần dân chúng sống yên ổn sẽ không nổi dậy làm phản. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự hỗ trợ mà thế gia có thể mang lại lại là vô song. Bất qua chủ công đã sớm chọn sẵn con đường rồi. Đương nhiên, địa điểm gặp mặt là ở chân núi Khô Chỉ ngoài Định Châu, vẫn xin chủ công hết sức cẩn trọng. Văn Long, ngày mai ta sẽ lên đường, chuyển thành đô, lại phải làm phiền Văn Long rồi. Nhưng Văn Long cũng nên nhớ, không cần việc gì cũng phải đích thân lo liệu, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ một xoay người, trịnh trọng cúi người vái giả chu một cái thật sâu. Thường Quy, ta nên mặc gì cho phải đây? Trong hậu điện hoàng cung, Thường Tứ Lang ngập ngừng hỏi. Những lời này hắn có thể hỏi Thường Quy, người khác e là sẽ khuyên hắn khoác lên mình bộ kim xà chỉ giáp, bên trong lại mặc thêm một lớp giáp dày cộm nữa. Tiểu Đông Gia đâu phải người ngoài, thiếu gia, hay là đừng đánh nhau với Tiểu Đông Gia được không? Thường Uy ấm ức lên tiếng. Thiếu gia cũng biết đó, tôi với Hổ Ca là huynh đệ sinh tử, trước đây cậu ấy còn cứu mạng tôi nữa. Thường Tứ Lang cúi đầu, hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn luôn cảm thấy hắn và người bạn cũ kia giống như hai cái bánh xe gỗ trên cổ xe ngựa tồi tàn, một cái lăn về hướng đông, một cái lăn về hướng tây, chẳng còn cái cánh cùng nhau trong rủi vui vẻ như trước nữa. Nhưng cái thế thiên hạ này vốn dĩ là chẳng hề giảng đạo lý. Thường Quy, đánh xong rồi sẽ ổn thôi. Im lặng hồi lâu, Thường Tứ Lang chọn một bộ bào giáp màu sáng khoác lên người xong, mới dẫn theo Thường Uy mặt mày ủ dột bước ra khỏi cung. Theo ý kiến kiên quyết của Thường Thắng, lần này quân hộ tống ít nhất cũng có cả vạn người, phần lớn đều là lão binh đã trải trăm trận, mà phía sau còn có 3 vạn quân hậu viện sẵn sàng tiếp ứng. Hàng chục vị đại tướng thế gia đứng dàn hàng hai bên ngự đạo, chắp tay cung kính tiễn đưa, khiến những lời Thường Tứ Lang vốn đã định nói ra lại nuốt ngược trở vào. Hàng nhờ rất rõ, ngày đó lão Trọng Đức chính là ở trên ngự đạo cách đây không xa, càng giáng đánh chết trong gió tuyết. Mà giờ đây, trước mặt hắn, các đại tướng thế gia, còn có cả con thứ của Vương Long, một thiếu niên vừa mới búi tóc, hắn sao có thể không cố gắng cho được. Khởi hành! Thường Tứ Lang giọng điệu bình ổn, vác cây bá vương thương lên lưng. Chủ công có lệnh, khởi hành đi núi Khô Chỉ. Đánh nhậu cái rắm, để không muốn đánh lộn với thằng nhóc Thường Quy. Tư Hổ ngồi xổm trên mặt đất, méo máu gào lên. Nằm đó để đi Trường Dương, nó mời để ăn 8 lần tiệc cô mợ, để đánh nó sau này nó không mời nữa thì sao? Có ai bảo để đánh nhau đâu, mau đứng lên. Từ Mục quát một tiếng. Để hổ rồi, bọn họ nói sau này nhất định phải uống lộn đó, nếu không thì hay là một cà đi nói với thằng bán gạo kia, giống như ăn bánh hấp vậy mà, mỗi người một nửa là được, lúc nào rảnh rỗi còn có thể cùng nhau ăn thịt dê, nhậu nhẹt đồ. Từ Mục nhất thời cạn lời. Đến bước đường này rồi, đâu còn là chuyện hắn hay là Thường Tứ Lang có thể quyết định được nữa. Cái thế thiên hạ này tựa như có một bàn tay vô hình đẩy hai người bọn họ về phía đối đầu nhau. Dù cho trận này hắn không đánh thì sau này Từ Kiều cũng sẽ đánh thôi. Trung Nguyên không thể thống nhất, vậy thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Đi theo ta về thành đô, ta bảo người ta làm một ổ quảng nướng đưa đến tận nhà cho đệ. thật không vậy Mục ca? Tương Hổ lau nước mắt, lập tức đứng phắt dậy. Đệ đúng là đồ háu ăn, không thể khóc thêm tí nữa hả? Mục ca, mấu chốt là quẳng chạy nhanh lắm, ta có bắt được đâu. Còn lãm nhảm nữa là ta cho đệ ăn đòn đó. Từ Mục thở dài một hơi, dù sao đi nữa cũng nên gặp mặt một lần. 2-3 năm tới, muốn ổn định phát triển Tây Thục, tốt nhất là nên có một thứ gì đó giống như hiệp ước với Bắc Du. Nghe thì có vẻ huyền hồ, nhưng rất có thể vào một thời điểm nào đó, loại hiệp ước này sẽ chẳng đáng một xu. Nhưng ngươi không thể không làm. Từ Hổ, đi thôi. Mục ca, gặp thằng nhóc Thường Quy, để còn ôm nó được không? Câu hỏi này mang theo một nỗi bất đắc dĩ khó tả. Cứ ôm đi, đừng ôm chết hắn là được. Ngoài thành Thành Đô, sớm đã đứng đầy một vòng người. Nghe tin Từ Mục lại sắp rời Thục, rất nhiều người dân đã chạy đến tiễn đưa. Thục Dương còn nhớ tôi không? Một vị trưởng lão tuổi đã cao, cất cao giọng giữa đám đông, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Năm xưa đã quân Thục Dương tiến vào Thục Trung, tôi chính là người đi theo dẫn đường đó. Thục Dương còn nhớ Ngô Gia không? Nhà tôi là nhà bán phấn son đó, ba đứa con trai đều tầm quân cả rồi. Thục Dương hồi đó đi qua Thanh Quán, con nhỏ này còn từng nắm tay Thục Dương nữa đó. Từ Mục mỉm cười, hướng về phía đám đông tiễn đưa, đáp lễ thật sâu, sau đó xoay người, bước về phía cửa thành. Hai vị vương phi của hắn cùng hai đứa con nhỏ đang lo lắng nhìn hắn. Từ Kiều con trai ta, cả Từ Phượng nữa, lại đây. Từ Kiều lon ton bước tới, nắm tay muội muội đi về phía Từ Mục. Một trái một phải, Từ Mục bế hai đứa con lên, để đến khi gặp mặt Thường Lão Tứ xong, hắn là phải bắt đầu rời nhà nữa. Cũng giống như bao tướng sĩ ở Thục Châu này, hàng vạn, hàng nghìn người, hoặc là trấn thủ biên cương, hoặc là theo quân chinh chiến, đều phải rời xa thê nhi lão mẫu. Vẫn như trước đây, Khương Thải Vi nhặt một chiếc bùa hộ thân hình tam giác vào trong lòng ngực Từ Mục, còn Lý Tiểu Uyển thì không ngừng dặn dò, ví như là thấy cháy lớn thì phải chạy ngay, đánh nhau thì phải bảo người ta lấy khiên hổ bài ra che chắn. Không sao đâu, ta sẽ về nhanh thôi. Đặt con xuống, Từ Mục ôm lấy hai người vợ. Quen với những ngày tháng chém giết rồi, biết đâu đấy, đến một ngày thiên hạ thái bình, hắn không cần phải nằm chinh bắt chiến nữa. Ngược lại, sẽ thấy không quen ấy chứ. Khởi hành thôi. Từ Mục xoay người. Lần này đi núi Khô Chỉ, hắn chỉ mang theo 5.000 người. Đương nhiên, Sài Tông bên kia sẽ đến tiếp ứng ở Định Châu. Từ Mục, con trai ta! Từ Ngụ, con trai to! Chưa đợi Từ Mục gọi xong, Tương Hổ bên cạnh bỗng gầm lên một tiếng như hổ, bắt đầu khóc trống lên. Từ Mục ngẩn người, cái tên ngớ ngẩn gì thế này? Từ Hổ, đừng khóc nữa, sẽ về nhanh thôi mà. Không phải đâu Mục ca, để vừa mới nghĩ ra, nếu như để sinh thêm mấy đứa con nữa, Từ Mã, Từ Báo, Từ Dương, cái tên để tao phải đặt thế nào đây? Đệ đặt cái con khỉ, đợi về rồi tao nghĩ thêm tên giúp đệ cho. Từ Mục chửi một câu, thúc giục Tương Hổ lên ngựa. Không bao lâu sau, đoàn người hơn 5.000 người bắt đầu men theo hướng Vũ Quan, nhanh chóng lên đường. Từ Mã, Từ Dương. Từ Hổ quá trời tấu hài rồi. Chương 936, Lão Hữu. Vượt qua bao chặng đường dài, từ Vũ Quan qua đất Lương, cuối cùng đoàn người cũng đặt chân lên vùng biên giới phía đông Định Châu. Tại vùng biên ải, Sài Tông đã chờ sẵn từ trước, vừa thấy bóng dáng Từ Mục, hắn mừng trở chạy tới đón. Chủ công! Từ Mục bật cười, vùng tay đấm nhẹ vào ngực Sài Tông một cái. Từ Hổ thấy vậy cũng định xông tới gấp vui, ai ngờ Sài Tông sợ xanh mặt, vội vàng né tránh. Sài Tông, làm tốt lắm, ta đã thấy cả rồi. Trên đường đi ngang qua Định Châu, dân chúng an cư lạc nghiệp, đất đai ngoài đỉnh Bắc Quan khai khẩn chắc cũng đã lên xanh màu lúa mạch rồi nhỉ. Định Châu tuy vẫn thuộc vùng Tây Bắc, nhưng đất đai ở đây không hề cằn cỗi như Ba Châu đất Lương, thậm chí còn có thể coi là khá màu mỡ. Chỉ tiếc rằng trước kia do đám mã tặc người Hồ hoành hành, nơi đây quanh năm chìm trong cảnh loạn lạc. Nhưng nhờ có Lục Hưu xả thân vì nghĩa lớn, dùng bản thân làm mồi, dụ bọn mã tặc vào đường cùng, tiêu diệt gần như toàn bộ. Nhờ vậy, dân Định Châu mới có thể yên tâm ra ngoài thành khai hoang, không còn phải chèn chúc trong mấy tòa thành đổ nát nữa. Nếu không có Lục Hưu thì sẽ chẳng có Định Châu ngày nay, thậm chí có vùng Trung Nguyên này cũng khó mà bình yên. Trên đường đi qua Định Châu, đầu đầu cũng thấy miếu thờ Lục Hưu tướng quân, khói hương nghi ngút, vạn dân trăm họ ai nấy đều mang ơn sâu nặng. Thuộc hạ nào có công lao gì, Định Châu có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ công lao của Lục tướng quân cả. Sài Tông một mực không nhận công, ngược lại còn thành khẩn đáp lời. Người cũng đã làm rất tốt rồi. Mà này, lần trước ngươi về thành đô bẩm báo công việc, ta đã nói với ngươi rồi còn gì. Biên giới Định Châu này sau này sẽ là cửa ngõ phía tây của Tây Thục ta đó, ta giao trả cho ngươi trông coi đấy. Xin chủ công yên tâm. Từ Mục gật đầu. Ở núi Khổ Chỉ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi chứ? Bẩm chủ công, đã đầu vào đấy rồi. Trước đó thuộc hạ đã phái một doanh trại quân đi dò xét địa hình xung quanh, xem ra không có vấn đề gì cả. Nếu có thể lựa chọn, Từ Mục thà rằng một mình một ngựa cùng lão tứ ngồi xuống nhâm nhi chén trà, hàn huyên tâm sự đôi ba câu rồi ai về nhà nấy còn hơn. Nhưng chuyện đó căn bản là không thể. Gã và lão Thường đại diện cho lợi ích của hai phe khác nhau. Mục ca, huynh hỏi xem cái núi kia có khi nào sập xuống không vậy? Từ Mục ngước mắt nhìn lên, phát hiện ra bóng dáng núi Khô Chỉ ở phía xa. Giữa trùng trùng điệp điệp núi non, ngọn núi này trông có vẻ khá là đặc biệt. Nó sừng sững như một ngón tay thối khẳng khiu, chỉ thẳng lên trời cao. Bất kính với cả ông trời, cái dáng vẻ ấy lại có vài phần ngạo nghễ. Tuy rằng có hơi hiểm trở, nhưng cũng không đến mức như lời Tư Hộ nói là có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Phía bên kia núi Khô Chỉ, người Bắc Du cũng đã tới rồi. Quân trinh sát của hai bên đã chạm mặt nhau. Thuộc hạ cũng đã làm theo lệnh của chủ công, không hề gây hấn gì cả. Sài Tông, người làm tốt lắm. Từ Mục gật đầu. Y có thể đi được đến ngày hôm nay, nếu không phải luôn cẩn trọng từng bước một, thì đã sớm bị cái thời thế loạn lạc này nuốt chửng rồi. Bắt đầu bố trí đi thôi. Khoảng hai ngày sau, Thường Tứ Lan cũng từ biên giới nội thành chạy tới, xuống ngựa. Vứt bỏ cây bá vương thường sang một bên, theo phản xạ định bụng kéo kéo vạt áo, nhưng cuối cùng mới phát hiện ra mình đang mặc chiến bào chỉnh tề, đành phải thu tay về thôi. Quân đội hai bên với sự chỉ huy của các phó tướng bắt đầu dàn trận dài hai bên. Dưới chân núi Khô Chỉ, người ta dựng lên một cái đình gỗ khá lớn, còn trải cả thảm dài. Giữa đình đặt một chiếc bàn dài, trên bàn bày biện chiếu rượu. Thằng nhãi quanh Thường Quy, Tư Hổ gào lên một tiếng. Hổ ca, Thường Uy ở phía đối diện cùng méo máu đáp lời. Nhưng làm sao bây giờ, người của hai bên mỗi bệnh đều phái ra mấy cả lực lưỡng tấm chặt lấy hai người lôi về. Người không biết chuyện còn tưởng là đang bỗng đã uyên ương. Thục Dương, Thường Tứ Lan bước vào đình gỗ lạnh nhạt mở miệng. Nghe thấy chữ này, trong lòng Từ Mục khẽ thở dài, y đứng dậy cũng đáp lễ. Từ Mục ra mắt Vô Châu Dương. Ngồi đi. Trên bàn, bình rượu và ấm trà, cả hai người đều không động tới. Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng có một phó tướng Bắc Du vội vàng giúp hai người rót trà. Giữa hai người dường như chẳng còn lại chút gì, vui vẻ như trước kia nữa. Ý của Thục Dương ta đã hiểu rõ rồi. Thường Tứ Lan nhíu mày. Việc lập ước không vào chiến cũng có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Vô Châu Dương cứ nói, Từ Mục cũng đáp lời với giọng điệu bình thản. Dâng lên 1000 chiến thuyền, Bắc Du ta sẽ chấp thuận lời ước không vào chiến trong vòng 2 năm của người. Từ Mục bật cười. Phía sau Thường Tứ Lan, mấy vị đại tướng Bắc Du đi theo cũng lộ vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn sang. Đừng nói là 1000 chiếc, đến 100 chiếc ta cũng không có. Nếu không thì thế này đi, ngày mai ngươi có việc dẫn quân vượt sông sang đánh đi. Từ Mục chẳng hề khách khí. Thủy sư chính là chỗ dựa lớn nhất của Tây Thục, ngày công hắc phục y còn muốn tìm mọi cách để giết cho bằng được, vậy thì làm sao có thể dâng lên chiến thuyền cho người ta được chứ? 5000 chiến mã là thành lý của Tây Thục ta. Từ Mục mặt không đổi sắc mở miệng. Mặc dù ta chẳng thiếu mấy con ngựa tồi tàn của các ngươi. Thường Tứ Lan cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, giọng điệu có thêm vài phần ngạo mạn. Nếu đã không thống nhất được ý kiến thì ngày mai ai về nhà nấy chuẩn bị khai chiến thôi. Được thôi. Từ Mục cũng cười cười, chỉ thấy mấy vị đại tướng Bắc Du phía sau Thường Tứ Lan ngập ngừng tiến lại gần, ghé vào tai Thường Tứ Lan nhỏ giọng nói gì đó. Thục Dương, tốt nhất khi nên về suy nghĩ cho kỹ càng đi, ngày mai nên nói chuyện thế nào. Thường Tứ Lan đứng phắt dậy, chẳng thèm ngoái đầu lại mà bước thẳng về phía sau. Mấy vị đại tướng thế gia kia cũng cười khẩy, liếc nhìn Từ Mục một cái rồi theo nhau rời đi. Từ Mục ngồi lại trên ghế, không hề tỏ ra hoảng hốt chút nào, cả người chìm vào trầm tư. Núi Khô Chỉ, nửa đêm mưa bụi lất phất, giữa lưng chừng núi Từ Mục chỉ dẫn theo Tường Hổ, Bình Hồng Tường Hổ còn dắt theo hai vò rượu. Mục ca, sao vậy? Muốn cùng đệ uống rượu tâm sự đêm khuya hả? Cả đúng là biết đệ thông minh từ nhỏ mà. Từ Mục liếc xéo y một cái. Nửa đêm trèo đèo lội suối lên núi, còn đội cả mưa bụi lất phất, y đâu còn ngốc đến thế. Quả nhiên, khoảng chừng một canh giờ sau, ở phía gần đó cuối cùng cũng có hai bóng người lướt tới. Tường Quy, thằng nhỏ tranh của ta! Tường Hổ gào khóc thảm thiết. Gào cái má cha nhà ngươi, cái thằng ngốc hổ kia, đừng có mà la làng lên. Thường Tứ Lang vừa chửi vừa lầu bầu, vừa đi vừa cài lại vạt áo. Thường Uy lẻo đẻo theo sau, mắt cũng đỏ hoe, chạy về phía Tường Hổ. Đợi lâu chưa? Thường Tứ Lang xoa xoa mặt, ngồi xuống bên cạnh Từ Mục. Từ Mục cạn lời, ngước mắt nhìn lên. Chỉ một cái dáng vẻ chết dẫm hôm nay của người thôi, còn sợ người khác không biết là ngón tay của người cứ ba nhịp gõ xuống bàn chắc đến cái mặt bạn cũng bị người gõ cho nát bét cả rồi kìa. Lão tử dẫn theo Thường Quy đội mưa dùng khinh công leo núi, lạc đường mất mấy bận mới tìm được đến chỗ người đó. Người không thể nói trước một địa điểm sao? Đông ngượng vậy, ta nấu được cái con khỉ gì? Mẹ nó đứng dậy ôm lão tử một cái coi, thằng quỷ này. Trong màn mưa đêm, Từ Một cũng bật cười đứng dậy cùng Thường Tứ Lang trao nhau một cái ôm thật chặt. Cái ôm này chẳng liên quan gì đến thiên hạ, chẳng liên quan gì đến chiến tranh, chỉ có tình bạn giữa hai người mà thôi. Hổ ca, ngươi buông tay đá cối, ta sắp bị ngươi bóp chết đến nơi rồi đây nè. Hổ ca, trong người ta có gà nướng. Mưa đêm trời tí tách, giữa lưng chừng núi bốn người hai vò rượu uống đến là vui vẻ. Ước không vào chiến đó, ngươi đừng nghĩ nữa. Bên ta cũng đang phải dẹp loạn phản tặc, chắc chắn sẽ không ký kết với người đâu. Thường Tứ Lang ở một tiếng no say thoải mái ngã lưng xuống bãi cỏ ướt đẫm. Đến lúc đó ta cứ trả giá hai dạng con ngựa, ngươi cứ nhận lời đi, nhưng chỉ cần đưa 5.000 con là được. Đến lúc đó ta sẽ bảo Thường Quy đi giao nhận. Cái kiểu tính toán này đúng là ra dáng của Thường đại gia. Tính toán cái con khỉ! Thường Tứ Lang chửi đổng. Ta đây vốn dĩ chẳng muốn đánh lộn với người đâu, nhưng lại không thể không đánh. Ai, ta cũng vậy. Giống như bây giờ, rõ ràng là vương của hai thế lực đối địch, nhưng giờ phút này giữa hai người lại chẳng hề nảy sinh chút lo lắng nào về việc ám sát cả. Tiểu Đồng già, hay, những chuyện này đâu phải do chúng ta quyết định được. Người cũng hiểu rõ tính ta rồi đó. Gặp nhau lần này, e rằng sau này khó mà gặp lại nhau nữa. Vậy thì cứ dựa vào nắm đấm của bản thân mà đánh một trận cho thiệt đã ra trò thôi. Được, Từ Mục gật đầu. Chỉ nhắc vậy thôi, đêm nay chúng ta không bàn chuyện công nữa. Uống rượu, nói xàm, mặc kệ cái mã cha nó bắt dù tay thục đi. Thường Tứ Lang ôm lấy vò rượu sảng khoái dốc thẳng vào miệng. Ở bên cạnh, Tương Hổ và Thường Uy hai người vừa cười ngây ngô vừa bàn luận về sự khác biệt giữa Thanh Lâu Thành Đô và Thanh Lâu Trường Dương. Từ Mục giật lấy vò rượu, mặc kệ tiếng chửi mắng của Thường Tứ Lang, sảng khoái tu ần ực mấy ngụm lớn. Chương 937, ước hẹn không giao chiến. Những tia nắng bình minh đầu tiên hé lộ, xua tan màn mây mù giăng trên bầu trời ảm đạm, mang theo chút ánh sáng yếu ớt. Dưới chân núi Khô Chỉ, tiếng hô hào luyện tập của binh sĩ bắt đầu vang vọng. Thường Tứ Lang đứng dậy khỏi bãi cỏ, nhổ phịch cọng cỏ ngậm trong miệng. Ban đầu tôi còn vài chuyện muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng nghĩ kỹ lại có lẽ hơi làm khó ngươi. Từ Mục hiểu ý, chắc hẳn là chuyện con trai của Hắc Phục. Vậy không hỏi nữa. Thường Tứ Lang cười nhạt. Tiểu Đồng gia nên nhớ kỹ, người sau này giao chiến với người là Thường Tiếu Đường ngồi trên triều đình kia, không phải lão hữu ta đây. Ta hiểu rõ, Từ Mục đáp lời. Nhớ lại năm xưa, ta tay trắng dựng nghiệp từ việc buôn gạo, luôn miệng hô hào lật đổ Dương triều, nhưng sau này mới nhận ra tiểu đạo đào vừa mất, dù ta có làm đúng đi chăng nữa cũng chẳng còn ai thưởng thức. Thứ ta trân trọng nhất đời này chính là mấy người lão hữu như các ngươi đã cùng ta đi một đoạn đường dài như vậy. Nghĩ đến điều này, lòng ta luôn cảm thấy có chút hoài niệm. Ngươi và ta đều biết thời loạn lạc chẳng có gì gọi là an ổn. Thường Tử Lan đứng thẳng người, Từ Mục cũng đứng lên theo. Trong màn mưa bụi, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngươi và ta đều là hảo hán trong thời loạn thế, có gan dạ, có vũ khí trong tay, không nên học đám thư sinh trách việc suốt ngày lễ nghĩa rườm rà. Đúng như lời quân sư hai nhà đã khuyên, kẻ nào nắm đấm lớn hơn, kẻ đó ăn thiên hạ. Ngươi và ta ắt phải có một người làm hoàng đế tân triều, nhưng nếu có kẻ khác dòm ngó thì ngươi và ta sẽ đình chiến, cùng nhau đánh đủ lũ chó má rình mồi. Ngoài ngươi ra, ta chẳng tin tưởng ai khác. Ngoài Thượng thiếu gia, kẻ nào dám mơ mộng ngôi hoàng đế, ta cũng chẳng yên tâm. Vậy là được rồi, cái thằng quỷ này. Thường Tứ Lan cười lớn, bước tới ôm chặt Từ Mục lần nữa. Gặp nhau lần này chưa phải là lần cuối, trừ phi là lúc đưa tang. Từ Mục hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn nhớ lại Thường Tứ Lan năm xưa. Trước mặt hắn luôn miệng đòi lật đổ vương triều, nào ngờ đến giờ phút này, người cuối cùng bước ra lại là hai người bọn họ. Thường Tứ Lan xoay người, bước chân chậm rãi. Từ Hổ vẫn còn níu tay Thường Uy, lải nhải dặn dò đủ điều. Nào là đánh trận phải cẩn thận tên bay đạn lạc, sau này thấy hắn vác búa xông lên nhất định phải tránh xa. Tiểu Đông gia bảo trọng nha. Thường thiếu gia, cái tên bán gạo bảo trọng. Trong màn mưa bụi, hai người chia tay nhau, mỗi người một con đường, mỗi người một trách nhiệm. Thường Uy, nhóc con của ta. Từ Hổ méo máu như bà vợ tiễn chồng ra trận. Thường Uy cũng đỏ hòe mắt, vội vàng chạy về bên cạnh chủ nhân. Bảo trọng, bảo trọng. Bốn người chia nhau ngã trẻ, từ đây mỗi người một phương trời. Dù Châu Dương, Tây Thục ta nguyện dân hai dạng con ngựa lương, như vậy còn tạm được. Trong đình gỗ nơi hội kiến, Thường Tử Lan thản nhiên lên tiếng. Phía sau hắn, đám tướng lĩnh Bắc Du cũng lộ vẻ hài lòng. Dân thư ước hẹn không vào chiến, Bắc Du ta sẽ công bố cho thiên hạ. Làm phiền rồi. Nhớ kỹ, đừng gây sự ở biên giới. Tây Thục ta không gây sự, nếu người Bắc Du có động tĩnh, ta cũng chẳng khách khí. Thường Tứ Lan đứng dậy, cười nhạt, với sự hộ tống của đám tướng lĩnh rời khỏi đình gỗ. Từ Một nước mắt nhìn theo bóng lưng Thường Tứ Lan, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Chuyện ước hẹn không vào chiến diễn ra suôn sẻ, không có sơ suất gì. Đúng như dự tính ban đầu với Giả Chu, ước hẹn này chắc chắn không có vấn đề lớn. Dù sao thì Bắc Du còn phải tập trung đối phó với cuộc nổi loạn ở Hà Bắc, mà Tây Thục sau những cuộc chinh chiến liên miên cũng cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi văn thư không vào chiến được công bố rộng rãi, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, ngoại trừ đám thế gia vọng tộc và những kẻ có mưu đồ riêng, dân chúng đều treo họ vui mừng. Một lão hủ nhỏ ở Trường Dương thậm chí còn thức trắng đêm vùng bút viết thêm một thiền giả sử. Năm Vĩnh Xuân thứ năm, đêm lành giáng xuống, trước có kim lồng xuất thế, sau có bách phượng cùng hót. Dưới chân núi Khô Chỉ, Tây Thục Dương Từ Mục và Bắc Du Dương Thường Tiếu Đường bất ngờ gặp phải phong bà bão táp, chưa kịp tạnh mưa lại gặp một vị tiên nhân ngũ sắc hào quang, bèn cùng nhau ngồi xuống, nhờ lời khuyên của tiên nhân mà định ra ước hẹn không vào chiến. Cưỡi ngựa trên đường, Từ Mục ngáp dài một cái. Thực tế, cuộc gặp gỡ này có thể nói là vô vị đến phát ngán. Đương nhiên, ngoại trừ đêm cùng Thường Tiếu Đường leo lên núi hôm đó. Nhưng dù sao đi nữa, cũng coi như tạm thời giải quyết được nguy cơ chiến tranh Nam Bắc. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn Tư Hổ vẫn còn ủ rũ không vui. Hắn cứ nghĩ, Tư Hổ vì chuyện của Thường Uy mà ăn không ngon, ngủ không yên. Hổ ca, đệ không sao chứ? Hay là ta sai người lát nữa đi sang con quẳng về cho đệ? Mục ca, có thể sẵn hại con không? Hôm nay ta thấy thèm ăn đó. Cục xéo liền, Từ Mục bật cười. Chủ công, có cần hồi thành đô không? Sài Tông thúc ngựa đuổi theo từ phía sau. Từ Mục ngẫm nghĩ một lát. Trước mắt chưa về rồi, nhận lúc ra khỏi Thục Châu, đến Lượng Châu xem xét tình hình, rồi đi thẳng Tây Vực. Đến lúc đó, viết thư cho Giả Chu, nói rõ ràng là được. Ở Giang Nam có Đồng Phương Kính, Vu Văn và Miêu Thông, chỉ cần không xảy ra chiến sự lớn thì không có vấn đề gì. Về phần Gia Cát Phạm, nếu lão muốn đi cùng, có thể ở Lương Châu chờ đợi vài ngày. Sài Tông, nhớ kỹ lời ta dặn, biên giới Định Châu nhất định phải hết sức cẩn trọng, phái thêm kỵ binh trinh sát, nếu có chuyện không ổn lập tức cố thủ chờ viện binh. Chủ công yên tâm, thuộc hạ đã rõ. Ừ. Thực ra trong lòng Từ Mục vẫn muốn chờ đợi kết cục của Hắc Phục, nhưng thời gian quý báu, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để chuẩn bị đi Tây Vực. Nếu lại trì hoãn thêm 2-3 tháng, đến khi vào hè, đường xá sa mạc càng thêm khó đi. Chủ công, người chỉ mang theo ít người như vậy có phải là hơi mỏng manh không? Không ít đâu, Ân Học ở Tây Vực bên kia vẫn còn người của hắn. Đúng rồi, Sài Tông, Sùng Nghĩa đang ở đâu? Chắc là gần Ngọc Môn Quan, dạo gần đây vừa thao luyện kỹ doanh, vừa truy quét bọn Khương Phỉ. Thời gian trước, khu vực Ngọc Môn Quan vẫn còn Khương Nhân nổi loạn, nhưng Từ Mục đã nhanh chóng ra tay dứt khoát, chỉ giữ lại bộ lạc của Lão Dư Đường. Những bộ lạc còn lại hoặc là xua đuổi, hoặc là tiêu diệt. Hắn hiểu rõ, đối với những bộ tộc người ngoại tộc này, nếu dùng túng bỏ mặt, rất dễ trở thành mối họa cho Tây Thục. Những người này khác với đám người Bình Mang, Hờn Sơn Hải Việt. Hai tộc này vốn dĩ đã có giao thiệp với Trung Nguyên. Còn Khương Nhân cũng giống như Bắc Địch, thích nhất là thừa cơ loạn lạc, cướp đoạt của cải. Một bộ lạc Lão Dư Đương đã là giới hạn. Sài Tông, không cần tiễn nữa đâu. Ngươi dòng đường về Định Châu đi. Sài Tông gật đầu, chắp tay, bái biệt. Phía trước không xa, đã là biên giới Định Châu. Lờ mờ còn thấy một ngôi miếu Lục Tướng Quân. Từ một xuống ngựa, hơn 5.000 binh sĩ cũng theo sát phía sau. Mấy chục người dân trước miếu không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ mừng rỡ. Từ Mục mượn 3 nén hương, ngước nhìn tượng đá Lục Hưu, thành kính vái lại 3 lễ. Trường Lệnh, cứ yên tâm chờ đợi. Trung Nguyên thịnh thế này, có một ngày nhất định sẽ thành hiện thực như người mong muốn. Chúng tôi bái kiến Lục Tướng Quân. Trước miếu, tiếng hô vang vọng của binh sĩ và dân chúng đồng loạt vang lên. Tượng đá im lặng, chỉ có một con bướm xuân từ sau tượng đá bay ra, lượn quanh từ một vài vòng, rồi bất chợt vỗ cánh bay lên, đón gió bay về phía bầu trời cao xanh. Chương 938, lại đến Lương Châu. Trên đường quan đạo dẫn tới Lương Châu, sau vài ngày, cuối cùng đoàn người cũng đặt chân tới vùng biên giới. Biết tin từ một sắp tới, Trần Trung đã sớm túc trực chờ sẵn. Thuộc hạ Trần Trung, bái kiến chủ công. Chúng thần xin bái kiến chủ công. Một loạt tướng lĩnh Tây Thục đi theo sau Trần Trung, đồng loạt chắp tay hành lễ với Từ Mục. Miễn lễ. Từ Mục mỉm cười. Đi dọc đường, hắn thấy rõ ràng, dù vẫn còn kém xa Giang Nam Trù Phú, nhưng ba châu đất Lương đã dần dần đi vào quỹ đạo. Trên đường quan đạo, người dân qua lại cũng tấp nập hơn hẳn. Trần Trung, ngươi làm tốt lắm. Chủ công quá khen, đây đều là công lao của Vương Tham Tri. Vương Tham Tri chính là Vương Vịnh, vốn là Tham Tri lão huyện ở Thành Đô, sau này được điều tới Lương Châu. À phải rồi, Vương Vịnh đâu? Mấy ngày nay đã ra phía bắc Lương Châu đốc thúc việc gieo trồng lương thực rồi. Tiếc thật, đành hẹn lần sau vậy. Theo tính toán của Từ Mục, hắn không muốn ba châu đất Lương chỉ mãi là nơi nuôi ngựa cho Tây Thục. Dù đất đai cằn cỗi, nhưng nếu cải tạo tốt, biết đâu có thể tự cung cấp được. Vào Lương Châu trước đã. Từ Mục xoa xoa người, không phải vì mệt mỏi, mà là mấy hôm trước bị lão thượng ôm kiểu gấu vù, suýt chút nữa tắt thở. Gần Ngọc Môn Quan, một đội kỵ binh hơn 3.000 người dưới sự chỉ huy của một viên tướng khoác ngân giáp tiến thẳng tới Dư Đương Thành. Viên tướng xuống ngựa, ngẩng khuôn mặt bụi bặm lên nhìn trời, rồi mới tiếp tục bước vào thành. Dư Đương Thành trước mắt mới được xây dựng chưa lâu, nhưng đã xây xong hai mặt thành lũy. Trong thành cũng có hai con đường chính. Trên đường phố, người bán đồ da tấp nập, tửu lầu, khách điểm sang sát, thành quán cũng có một cái, xem ra làm ăn rất phát đạt. Bái kiến Sùng Tướng Quân. Mấy tên lĩnh Khương tộc canh cổng thấy hán tử cao lớn, vội vàng cung kính lên tiếng. Hán tử đó chính là Sùng Nghĩa, gã gật đầu rồi không dừng lại. À phải rồi Sùng Tướng Quân, công chúa nhà ta lại sai tôi đến mời Sùng Tướng Quân tối đến phủ đàm đạo. Không rảnh. Sùng Nghĩa vội vàng từ chối. Không chỉ lão Dự Đường, mà cả người trong bộ lạc này đều tìm đủ mọi cách muốn gã công chúa mặc mâm cho gã. Gã bước tiếp, đi thẳng vào tiểu vương cung mới xây. Sùng Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu sau, Dư Đương Hùng đã tươi cười, hớn hở bước nhanh ra. Sùng huynh, đã lâu không gặp, nhớ người quá. Dư Đương Dương, giọng điệu của ngài cứ như mấy lão nho ấy. Bộ lạc Dư Đương ta giờ cũng là người thuộc rồi, đương nhiên phải hướng về Trung Nguyên thôi. Hướng thì hướng, ta nói lại lần nữa, chuyện con gái của người ta không muốn cưới, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Trời, cứ để tự nhiên thôi. Ngồi đi. Sùng Nghĩa bưng chén trà lên, thoải mái uống một ngụm. Đám Khương Tặc phía Bắc Dư Đương Thành, ta đã dẹp yên gần hết rồi. Ngày mai ngày mốt gì đó, ta định lên đường về Lương Châu một chuyến. Chắc ngài cũng nghe tin rồi. Chủ công giờ đang ở Lương Châu đó. Lần này ta định theo chủ công đi Tây Vực một chuyến. Nghe nhắc tới chuyện chính sự, sắc mặt Dư Đương Hùng cũng trở nên nghiêm túc. Bộ lạc Dư Đương có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ Tây Thục ban ân. Nếu không có Tây Thục, có lẽ đã sớm tan thành mây khói như mấy bộ lạc Khương nhỏ bé khác rồi. Đương nhiên, sẽ có khối Khương tộc bên ngoài chửi bộ lạc Dư Đương là đồ nhu nhược, chó săn Trung Nguyên. Nhưng kệ xác bọn chúng, chỉ cần bảo toàn được nòi giống bộ tộc thì mọi thứ đều đáng giá. Ta xin đi cùng Sùng tướng quân. Vậy thì tốt quá. Chuyện thành Dư Đương, nếu có khó khăn gì, ngươi cứ việc nói với chủ công. Ngoài ra, cho người tìm vài người dẫn đường có kinh nghiệm, đừng để lỡ mất chuyến đi Tây Vực. Gần thành Dư Đương còn có hơn bạn tân binh đang chờ huấn luyện. Hơn một năm qua, ngoài luyện tập thường ngày, họ cũng thường xuyên được đưa đi tiểu phỉ, xem như là diễn tập thực chiến. Giờ xem ra đám tân binh này đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Binh lực Tây Thục theo sau những trận chiến liên miên đã có phần hao hụt. Ngoài số quân phải đi Tây Vực, Sùng Nghĩa biết vị trí mà Tây Thục dùng trọng binh trấn giữ hiện nay là vùng Giang Nam. Còn ở đất Lương, ngoài 2 vạn quân ở Định Châu, số còn lại chẳng còn bao nhiêu quân có thể dùng. Việc tuyển tân binh không thể một lúc kéo quá được nhiều người. Chỉ những ai cao hơn bánh xe ngựa nửa cái đầu, lại thêm tuổi tác không có vấn đề, mới tính là thanh tráng niên, rồi sau đó mới được tuyển vào quân ngũ. Dư Đương Dương, bộ lạc có thể xuất bao nhiêu người? Sùng tướng quân cũng biết đó. Con trai ta trước đó đã dẫn quân theo ân học tướng quân đi Tây Vực rồi. Giờ mà mộ thêm nữa, nhiều nhất cũng chỉ được 2.000 người. Cũng khá rồi. Người Khương, bộ lạc Dư Đương, từ nhỏ đã quen cưỡi ngựa, là lựa chọn thích hợp nhất cho kỵ binh nhẹ. Điểm mấu chốt nhất là người Dư Đương vô cùng cảm kích Tây Thục, xem Tây Thục như bạch thạch thần hiển linh vậy. Sùng huynh à, ngươi bảo xem, dạo gần đây Thục Dương có định nạp thêm phi tần nữa không? Mặt Sùng Nghĩa thoáng chốc trầm xuống. Ngươi, cái lão Dư Đương này, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện gả con gái thôi hả? Con gái mặt mâm nhà ngươi, ngươi nghĩ chủ công chịu nổ chắc? Sàng huynh nói thế là không đúng rồi, con gái ta dễ sinh dễ nuôi lắm đó. Nguyễn Phi nương nương bên Tây Thục ta còn tặng 9 vị cho sinh kìa, ngươi muốn hại chết chủ công nhà ta chắc? Lão Dư Đương mặt mày yếu xìu, chỉ còn biết gật đầu bất lực. Dư Đương Dương, ta bày cho ngươi một kế này. Ngươi có nghe nói tới Phàn Lỗ tướng quân của Tây Thục ta chưa? Phàn Lỗ tướng quân? Sùng Nghĩa hắn giọng. Đúng rồi, chính là lão ấy. Lão ấy có lẽ sẽ thích con gái mặt mâm nhà ngài đó. Đợi tới Lương Châu, ngươi nhờ người đi hỏi thử xem. Chuyện gả con gái sau này đừng có tìm ta nữa. Dư Đương Vương nghe xong mừng rỡ khôn xiết. Vậy thì còn gì bằng, chỉ cần là tướng Thục ta gả hết. Phàn Lỗ huynh đệ ta có phúc rồi. Lúc này cách thành Trường Dương hơn 50 dặm, cuộc gặp ở núi Khô Chỉ lần trước chú công làm quá hay. Như vậy Tây Thục chỉ còn nước ngoan ngoãn dâng 2 vạn con ngựa Lương Châu tới cầu hòa thôi. Một viên tướng thế già tươi cười hớn hở không ngừng xu nịnh Thường Tứ Lan. Thường Tứ Lan có vẻ không hứng thú lắm. Im miệng, dạo này có tin tức gì từ Hà Bắc không? Bẩm chú công, Hà Bắc có tin báo về đám thế già Yến Châu kia, dù có thêm người nhu nhiên cũng chẳng dám nghênh ngang tiếng sầu, giờ chỉ dám thủ trịch có nửa cái Yến Châu, ngày đêm nơm nấp lo sợ. Đáng chết. Thường Tứ Lan có chút bực bội. Từ thời Công Tôn Tổ tới giờ, Yến Châu chưa bao giờ khiến hắn bất lo. Tưởng mong tướng quân đã dẫn đại quân chuẩn bị vượt sông Bình Loạn rồi. Thường Tứ Lan khẽ nhắm mắt, chợt xoay người nhìn về phía Thường Uy, người cũng chẳng mấy hào hứng nói chuyện lắm. Thường Uy, có muốn theo ta đi Hà Bắc đánh trận không? Nghe thấy câu này, Thường Uy chợt ngẩng đầu. Thiếu gia, đương nhiên là đi rồi, phải đích thân ta đi đập nát trứng bọn chúng mới được. Hay, vậy là hộ vệ số 1 của lão tử chứ. Về Trường Dương rồi, bản thiếu gia sẽ dẫn người đi đánh một trận nữa, đập nát trứng bọn nhu nhiên. Mấy viên tướng bên cạnh chỉ biết vâng dạ lia lịa. Tính khí nóng nảy của chủ công nhà mình, trên đời này mấy ai dám can ngăn. Mau thúc ngựa về Trường Dương. Bạn thân của hắn sắp đi Tây Vực, hắn sao có thể cam tâm đứng sau người khác. Trong khoảnh khắc, Thường Tứ Lan cùng Thường Uy dường như lại khôi phục khí phách bá vương năm nào, vùng trồi thúc ngựa, trường thương chỉ thẳng thiên hạ. Chương 1939, chỉ lớn không gặp thời. Lương Châu, quận Chiêu Vũ. Trên đầu thành Lương Châu, Từ Mục đứng lặng nhìn ra xa xăm. Nơi chân trời chỉ toàn các vạn sa mạc. Quận Chiêu Vũ là vùng biên giới của Lương Châu. Vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới đến được Ngọc Môn Quan. Nơi này trước kia từng bị Đổng Phăng bán đứng cho người Tây Vực. Nhưng do Tây Thục kiên quyết không nhượng bộ tất đất nào, đám người Tây Vực kia đành phải ấm ức bỏ cuộc. Chủ công, nếu mệt mỏi trong người, chi bằng ngày về thành nghỉ ngơi trước đi. Trần Trung đứng bên cạnh khuyên nhủ. Từ Mục bật cười. Trần Trung nè, ta với người cũng xem như là lão tướng trăm trận rồi, có phải thư sinh yếu đuối gì đâu. Người đừng khuyên nữa, ta cứ nghĩ rồi, cứ ở đây chờ Sùng Nghĩa. Với lại, thành đô dạo này có xe ngựa nào đến Lương Châu không? Đã nán lại Lương Châu mấy ngày rồi mà Gia Cát Phạm vẫn chưa thấy tâm hơi đâu. Chuyến đi Tây Vực lần này, hắn quyết tâm phải đi cho bằng được. Chỉ có giải quyết xong mối họa về sau này mới có thể ổn định Tây Thục phát triển. Tiếp tục tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí, chờ ngày quyết chiến với Bắc Du. Chủ công kiên tâm, thuộc hạ đã hỏi thăm rồi, và các tiền bối đã vào Lương Châu, chắc sắp đến nơi rồi. Từ Mục gật đầu. Chẳng hiểu sao, hắn cứ cảm thấy nếu không đồng ý với Gia Cát Phạm, hình như sẽ có lỗi với tâm nguyện cả đời của lão ta vậy. Đợi đến khoảng giữa trưa, cuối cùng đoàn người của Gia Cát Phạm cũng đến. Điều khiến Từ Mục ngạc nhiên là không chỉ có lão già kia đến, mà ngay cả Trần Thịnh lần này vậy mà cũng đi theo. Chủ công! Trần Thịnh mặt mày hớn hở. Hơn nửa năm học tập ở tướng quan đường, tính tình của hắn đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Huynh đệ tốt! Từ Mục vội vàng tiến lên đón. Từ ban đầu, trong năm người phu xe cùng nhau xông pha thiên hạ, hắn coi trọng nhất chính là Trần Thịnh. Chỉ tiếc năm đó bách kỵ xông bãi, Trần Thịnh dũng cảm đoạn tay, đành phải lui về tuyến hai. Nếu đổi lại là người khác, là một viên đại tướng hậu cận an nhàn cũng chẳng có gì không thể. Nhưng Từ Mục hiểu rõ, trong lòng hán tử Trần Thịnh vẫn luôn sục sôi nhiệt huyết chinh chiến xa trường. Lúc này Trần Thịnh giơ cánh tay còn lại ôm chặt lấy Từ Mục, trong đáy mắt ánh lên vài tia nước mắt. Chủ công, quân sự nói rồi, đợt này cứ để tôi đi theo, dù chỉ là một tiểu hiệu quý cũng hay là cứ ở tướng quan đường vùi đầu vào sách vở. Quân sư dụng tâm lương khổ, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Từ Mục cười nói, cứ gắng mà đọc, gắng mà học, rồi sẽ có ngày tên tuổi Trần Thịnh của ngươi vang danh thiên hạ. Tạ chủ công. Tạ cái con khỉ, đều là người một nhà cả. Từ Mục buông tay, tiếp tục nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện Gia Cát Phạm trong đám người, vậy mà không hề chửi Đổng, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Lão ta khoác lại chiếc áo bào trắng, đeo kiếm, ngay cả cái đầu trọc lóc cũng đội thêm một chiếc mũ giang hồ. Từ Mục cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Con trai ta bao giờ thì xuất phát? Giọng nói khàn đặc yếu ớt. Nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của Gia Cát Phạm, lòng Từ Mục chợt trào dâng một nỗi buồn khó tả. Hắn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Gia Cát Phạm. Thành đô, Hoàng Chi Chu ôm vò rượu, cô độc ngồi trên lầu cao bên đường. Khi biết tin Trần Thịnh đi Tây Vực, hắn đã đặc biệt tìm đến Giả Chu, nghĩ rằng lần này nếu có thể đi theo, biết đâu sẽ lập được đại công, được phong làm tướng lĩnh. Chi tiết hắn vẫn bị Giả Chu uyển ngôn từ chối. Ngửa cổ, dưới vô vàn ánh mắt hiếu kỳ của bách tính, Hoàng Chi Chu lại tu thêm mấy ngụm rượu, lập tức dẫn đến không ít người xì xào bàn tán. Công tử, mọi người đang nhìn kìa. Bên cạnh có Thư Đồng bước đến nhỏ giọng nói. Ta sợ cái gì chứ? Hình như đã say rồi. Hoàng Chi Chu hất tay Thư Đồng ra, mặt mày tràn đầy vẻ bất cam. Nghĩ là Hoàng Chi Chu từ đồng ngoái thì tướng quan đường song thí đều đứng đầu bảng. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã được phong tướng xuất chinh rồi. Khăng khăng chỉ Hoàng Chi Chu ta lại không được. Thục Dương không phong, quân sư không cho. Dù Hoàng Chi Chu ta tự mình đi hỏi cũng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Thục Dương trước kia còn nói, người xuất sắc ở tướng quan đường đều có thể thành danh hiển đạt. Công tử đừng nói nữa. Tiểu Thư Đồng kinh hãi thất sắc. Rất nhiều bách tính trên đường phố vây xem cũng bắt đầu lộ vẻ giận dữ. Ở Tây Thục này, phàm là kẻ nào dám phỉ báng Thục Vương chính là kẻ địch. Ta nói rồi, ta sợ cái gì chứ? Hoàng Chi Chu mặt đỏ gay, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất cam. Thân thể hắn lung lay, ngay cả vò rượu trong tay cũng nhất thời không cầm vững, cả vò rơi xuống đất tan vỡ. Ba một tiếng, rượu văng tứ tung, Hoàng Chi Chu chật vật ngã nhào vào vũng rượu, ngửa mặt lên trời không ngừng nấc ở. Tiểu thư đồng vội vàng đỡ hắn dậy, lại bị hắn đẩy ra lần nữa. Vị thiếu chủ Khắc Châu năm nào nhất thời bật khóc nức nở. Hoàng Chi Chu ta đúng là chí lớn không gặp thời. Trên đường phố bắt đầu càng thêm xao động. Không lâu sau, Tôn Huân đã dẫn theo hơn trăm cận vệ lạnh lùng bao vây lại. Hoàng Chi Chu, người to gan dám cả gan như vậy, bị bán thuộc dương. Tôn Huân giận dữ quát lớn, vung tay ra hiệu. Trong nhảy mắt, đám cận vệ phía sau đồng loạt xông lên. Tôn thống lĩnh, công tử nhà ta chỉ lỗ say thôi. Cầm miệng. Tôn Huân mình khoác giáp trụ, tay lầm lầm đào, tức giận đùng đùng bước lên lầu cao, một tay tấm lấy cổ áo bào của Hoàng Chi Chu. Ngươi còn gì muốn nói? Nói gì? Ta có nói sai đâu. Hoàng Chi Chu cười thảm. To gan. Không hề rút đau, Tôn Huân trực tiếp giơ vỏ đào lên, hung hăng nện vào mặt Hoàng Chi Chu. Trong nháy mắt, mặt Hoàng Chi Chu bè bát máu. Người đâu? Lại nước giếng cũ đến đây. Tôn Quân ta cho hắn tỉnh rượu. Không ít người vây xem đều phát ra tiếng reo hò hả hề. Bị nước giếng lạnh buốt không ngừng dội lên người, cả người Hoàng Chi Chu lập tức lạnh rung cầm cập. Hình như cuối cùng cũng đã tỉnh rượu. Hắn cúi gầm đầu không nói một lời. Nếu không phải quen biết, ta thật sự muốn tống ngươi vào đại lao rồi. Tôn Huân vừa mắng vừa chửi, lúc trời đi lại không nhịn được đá thêm hai cước. Trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Chi Chu lão đảo đứng dậy. Thư đồng bên cạnh càng khóc đến thảm thiết. Đừng khóc nữa. Hoàng Chi Chu thở hổn hển ngồi phịch xuống lần nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn giang sơn xa xăm, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng. Dưới lầu cao, đám đông bắt đầu từ từ tan đi. Trong số đó có hai ba người kỳ quái ngước mắt nhìn lên mấy lần rồi nhanh chóng rời đi. Ngoài vương cung thành đô, Giả Chu một tay chống gậy gỗ, một tay nắm từ kiều, ngẩng đầu trầm mặc nhìn về phương xa. Cuộc chiến mình tranh ám đấu với hai miền Nam Bắc sắp bắt đầu rồi. Thân thể ngày càng suy yếu, không thể theo quân viễn chinh, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần còn sống, hắn sẽ là bức tường thành kiên cố nhất. Quân sư gia gia, phụ chân nói rồi, bảo con trong chừng ngày nghỉ ngơi. Từ Kiều đứng bên cạnh lên tiếng. Tiểu Từ Kiều, ta thật sự đã già đến thế rồi sao mà con đã gọi ta là gia gia rồi? Người giỏi mới được gọi là gia gia, giống như gia gia thợ rèn, gia gia tú tài. Từ Kiều vội vàng đổi giọng. Giả Chu cười lớn, nắm tay Từ Kiều bắt đầu xoay người trở về. Nếu có cơ hội để thêm 2 năm nữa, ta nhất định sẽ tự mình dạy dỗ con. Quân sư gia gia sống lâu trăm tuổi. Tiểu tử con so với phụ thân còn tranh ma hơn mấy phần. Quân sư gia gia, bây giờ con còn thông minh hơn cả cung cẩu thúc thúc rồi, thúc ấy đếm sỏi không thắng được con đâu. Con người kế thừa, con người kế thừa rồi. Giả Chu càng thêm vui vẻ, nắm tay Từ Kiều bất giác ngay cả bước chân cũng trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Chương 940, bàn tay đen tối từ Tây Vực. Tận Lương Châu xa xôi, Tư Hổ bỗng dừng hát hơi một cái. Hắn ta cứ tưởng mình bị cảm lạnh, hốt hoảng chạy ngay đến chỗ quân y ôm về mấy gói thuốc. Chết dỗ cảm cúm thế này thì người ta triệu trả mất. Người triệu trả thì lập công cử gì, mà không lập công thì lấy đâu ra tiền thưởng chứ? Nghe Tư Hổ lại nhảy không ngớt, Từ Mục xoa xoa trán vội ngắt lời gã ta. Bây giờ những người chuẩn bị đi Tây Vực đã tề tựu gần hết, ngay cả Sùng Nghĩa và Dư Đương Vương cũng đã đến quận Chiêu Vũ. Về phần người dẫn đường, Sùng Nghĩa đã tìm được 2 người Tây Vực, lại còn hào phóng cho họ cả đống bạc. Sùng Nghĩa, lên đường thôi. Tuân lệnh chủ công. Cung tiễn chủ công, chúc người thượng lộ bình an. Trần Trung dẫn đầu các tướng sĩ Lương Châu quỳ một gối, cúi đầu lạy dài trước cổng thành Chiêu Vũ. So với dự tính ban đầu có hơi khác biệt, trước mắt hơn 5.000 quân thuộc dẫn theo gần 3.000 con lạc đà cùng hơn 5.000 con ngựa lương, khi thấy hùng dũng bắt đầu trầm trụ tiến về hướng Ngọc Môn Quan. Nói cho nghiêm chỉnh, đây là lần đầu tiên Từ Mục đặt chân ra khỏi Lương Châu. Trước đây, hầu như mọi việc bên ngoài quan ải đều do Sùng Nghĩa một tay lo liệu. Sùng Nghĩa, tình hình bên ngoài quan ải dạo gần đây thế nào? Sùng Nghĩa vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui hội ngộ, nghe Từ Mục hỏi vậy, lập tức cười tươi, đáp lời. Chủ công yên tâm, dùng quan ngoại có tôi và bộ lạc Dư Đường phối hợp, đã tiêu diệt không ít bọn khương phỉ, vừa hay cũng có thể dùng để luyện quân luôn. Dư Đương Hùng đứng bên cạnh cũng hấn hở gấp lời. Thưa Thục Dương, ngài không biết đó thôi, đám khương phỉ ngoài Ngọc Môn Quan giờ nghe thấy tên Sùng tướng quân là hùng dĩ lên mây, chỉ biết ba chân bốn cẳng mà chạy, chẳng dám bén mảng đến gần nữa đâu. Làm tốt lắm, cả hai người đều là công lớn. À phải rồi Dư Đương Dương, ta nghe nói thành Dư Đương bên chỗ người cũng sắp xây xong rồi phải không? Còn phải một hai năm nữa mới coi như hoàn thành hẳn được. Vậy cũng nhanh đấy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ giao ước ban đầu đấy nha. Ngươi là bạn, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng nếu ngươi là địch... Sắc mặt Dư Đương Vương chợt biến sắc, vội vàng bày tỏ lòng trung. Thục Dương yên tâm, bộ lạc Dư Đương chúng tôi từ nay về sau tuyệt đối một lòng một dạ với Tây Thục, không hề có nửa điểm dị tâm. Ta biết cả mà. Từ Mục hài lòng gật đầu, dù sao cũng là người ngoại tộc, thỉnh thoảng gõ đầu răng đe một chút cũng là điều cần thiết. Lần này đi Tây Vực, ngoài 5.000 người đi theo hộ tống, bộ lạc Dư Đương cũng sẽ cử thêm 2.000 tráng đinh cùng đi. Phải công nhận lão Dư Đương đã dốc hết sức rồi. Từ Mục quay đầu nhìn lại phía sau, bỗng thấy Gia Cát Phạm cưỡi trên lưng lạc đà, không biết từ lúc nào đã ngủ gật. Một viên bị tướng Tây Thục ngồi cùng cẩn thận đỡ lấy thân hình nhỏ bé của lão, sợ lão bị ngã xuống. Cái ông già này lặn lội đường xa ngàn dặm, nhất quyết đòi theo vào Tây Vực cho bằng được. Từ Mục có chút cạn lời, thu hồi ánh mắt, theo lộ trình đã định, sau khi đến thành Dư Đương mới chính thức bắt đầu hành trình về phía Tây. Đoạn đường ước chừng một tháng, sẽ phải đặt mình giữa sa mạc mênh mông. Con đường tơ lụa tuy đã thông, nhưng việc buôn bán lại quá ảm đạm. Ngay cả thục cẩm và dược liệu của Thục, không hiểu sao người Tây Vực lại từ chối nhập hàng. Cũng vì thế, khách thương và quan thương qua lại vô cùng thừa thớt. Việc thông thương ngày càng trở nên tiêu điều. Sau này, Từ Mục còn đang tính sẽ xây dựng Ngọc Môn Quan thành một tòa thuế quan. Có gì đó không đúng lắm, Từ Mục cứ cảm thấy có một bàn tay đen tối nào đó đang cố tình ngăn trở sự giao thương giữa Tây Vực và Thục Địa. À phải rồi Thục Dương, lần này đi Tây Vực còn có một chuyện cần phải cẩn thận. Dư Đương Hùng như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên lại lên tiếng. Chuyện gì? Tôi nghe nói sau khi Đổng Giang chết, không ít tàn dư của nhà họ Đổng không còn đường nào để trốn, đành liều mình chạy ra ngoài Ngọc Môn Quan. Nhưng tôi và Sùng tướng quân đã lùng sục khắp nơi, vẫn không hề phát hiện ra dấu vết gì. Sùng Nghĩa cũng gật đầu. Chắc là tự sinh tự diệt hết rồi chứ. Tôi đã từng phái quân lính lục soát sạch các ốc đảo ngoài quan ải, đến nửa bóng người cũng chẳng thấy. Từ một châu mày, tiêu diệt Lương Châu, chuyện đó đã xảy ra cách đây gần 2-3 năm rồi. Ai ngờ vẫn còn di họa đến tận bây giờ. Trước đó, với sự xúi dục của Lương Vương, thậm chí còn có cả tộc nhân họ Đổng nổi loạn nữa chứ. Nhưng nghĩ lại thì, Thường Lão Tứ đánh hạ Hà Bắc cũng đã được một thời gian dài rồi. Đến tận bây giờ, chẳng phải khắp nơi vẫn nổi loạn đó sao? Chỉ khi nào thiên hạ thái bình, thì căn cơ mới có thể hoàn toàn vững chắc được. Đi đường trước đã. Đoàn người và lạc đà hùng dũng men theo hướng thành Dư Đương, một đường tiến về phía trước. Tây Vực, trong một tiểu vương cung trang nhã, lầu các mang đậm nét cổ kính, triều nho mỹ tửu, những vũ nữ dị vực uyển chuyển múa lượn cùng tiếng hồ cầm du dương réo rắt. Trên lầu các có ba bóng người đang ngồi, bọn họ không hề bàn chuyện chính sự. Ngoài viên tướng ngồi chính giữa ra, tất cả đều tươi cười hớn hở thưởng thức vũ điệu. Ngân diện tôn sứ có người đến tìm ngài. Viên tướng ngồi giữa im lặng gật đầu, không hề lên tiếng chào hỏi, cứ thế bước ra khỏi lầu các. Ở các nước Tây Vực, Ngân diện tôn sứ đến từ Trung Nguyên đã sớm nổi danh lừng lẫy. Trước đó chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm đã diệt liền 4 tiểu quốc, dám cả gan làm trái ý, thủ đoạn diệt chóc quả quyết tàn nhẫn, cho nên mới được xưng tôn là Ngân diện tôn sứ. Ý chỉ tôn sứ được phái xuống từ thiên đình. Người này chính là Ân Học. Lúc này đôi mắt của Ân Học tĩnh lặng đến lạ thường. Diệt thêm vài quốc gia Tây Vực nữa, chỉ cần dùng binh thỏa đáng, không phải là chuyện bất khả thi. Nhưng hắn ta vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của chú công nhà mình, chủ yếu là phải lấy biện pháp lôi kéo làm trọng. Nếu như diệt sạch người Tây Vực rồi sau này còn biết làm ăn với ai. Huống hồ, nếu thật sự làm như vậy, sẽ ép người Tây Vực đoàn kết lại, dồn sức đẩy thế lực Tây Thục trở về Ngọc Mùng Quan. Vừa lội kéo, vừa đánh dẹp, kế hoạch vốn dĩ không có vấn đề gì. Chỉ tiếc là, gần một năm nay, không hiểu vì sao, Ân Học cứ cảm thấy có người ngấm ngầm giở trò quỷ kế, luôn tìm cách cản trở hắn ta. Ví như hôm nay, rõ ràng đã hẹn là đánh để thương nghị chuyện đại sự. Vậy mà ngồi cả buổi chiều, chỉ toàn xem mấy điệu múa Tây Vực. Hai vị quốc vương Tây Vực kia, đối với chính sự, thì một chữ cũng không đã động đến. Bước ra khỏi tiểu vương cung, Ân Học dừng chân. Ân Học tướng quân, bên chỗ Vệ Phong tướng quân xảy ra chuyện rồi. Người vừa lên tiếng là một viên bị tướng Tây Thục. Sao vậy? Có người hạ độc ngựa, chết bao nhiêu con? Khoảng 300 con, đều là ngựa chiến trọng kỵ, ngàn chọn dễ dạng lửa đó. Chết tiệt! Ân Học nghiến răng nghiến lợi. Dạo gần đây, những âm mưu quỷ kế kiểu này ngày càng lộng hành. Mấy hôm trước, còn có một đội quân Thục đi tuần tra, bị người ta phục kích ở một ốc đảo nhỏ ngoại thành. Hơn 100 người trúng độc chết sạch. Đúng như Ân Học đã nghĩ, trong các nước Tây Vực vẫn luôn có một bàn tay vô hình đang cản trở bước tiến của Tây Thục. Ân Học tướng quân, huynh đệ đều soi máu cả rồi, hay là chúng ta là giết gà dọa khỉ một phen nữa đi, dọa cho đám chó Tây Vực dìm dở mật ra. Dùng giết chóc để dẹp binh đao không phải là thượng sách. Các người đừng quên lời ta đã nói, trước đây là do Tây Thục ta mới đặt chân đến Tây Vực, bất đắc dĩ mà phải giết người lập nguyên. Nhưng bây giờ mà còn diệt quốc đồ sát nữa, sẽ phạm phải tội ác tày trời với người Tây Vực, muôn lời kéo cũng chẳng còn ai nữa đâu. Về doanh trại trước đã. Tây Vực cách Thục Địa phải mất hơn một tháng đường. Theo tình hình trước đây, trừ những tháng mùa đông ra, có lẽ mỗi tháng mới có thể truyền tin tức một lần. Nghĩ đến đây, tin tức từ Thục Địa chắc cũng sắp được gửi đến rồi. Rốt cuộc vẫn khiến Chu Công thất vọng rồi. Ân Học thở dài một tiếng. Ở lại Tây Vực đã 2 năm, vậy mà vẫn chưa thể thu xếp ổn thỏa mọi việc. Đương nhiên, con đường từ Tây Vực đến Thục Địa đã được khai thông, nhưng việc giao thương buôn bán hầu như vẫn còn rất thừa thớt. Mấy nước Tây Vực kia trước mắt căn bản không hề muốn đem quá nhiều hàng hóa bán vào Thục Địa. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy chứ? Cưỡi ngựa trên đường, Ân Học nhíu chặt mày, suy tư nặng trĩu. Như vậy là cái mà chúng ta chờ đợi cũng đã có trong tập này rồi. Thì gác bỏ lại cái chuyện nhà của Hoắc Phục đi. Hoắc Phục có bị xử trảm hay không, hay là Hoắc Phục sẽ tiếp tục đầu quân cho quân Bắc Du, thì chúng ta hãy gác lại. Trọng yếu của tập này là cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn cũ, giữa hai người bạn hữu, những người tri kỷ với nhau. Đó chính là Thần Tử Lan và Từ Mục. Và tác giả cũng đã khắc họa cái buổi gặp gỡ này thật sự rất là hào sảng, rất là tình nghĩa. Nó đậm cái chất quen thuộc, cái sự mà tự nhiên của Thường Tử Lan cũng như là Từ Mục khi gặp lại bạn hữu. Đó là một cái tình bạn rất là quý giá giữa thời loạn thế. Và hiện tại thì hai bên đã ký hiệp ước đình chiến 2 năm. Và bây giờ, mỗi người, mỗi một chí hướng riêng. Thường Tử Lan thì dẹp loạn ở Yến Châu, còn Từ Mục thì sẽ đi về Tây Vực. Và hiện tại thì Tây Vực đang có một bàn tay đen tối nào đó cản trở bước đường phát triển của Tây Thục. Không biết rằng bàn tay đen tối đó là do ai tạo nên và thế lực nào ở Tây Vực đang chống lại Tây Thục của Từ Mục đây. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.